Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 60. Liễu gia, Vân gia. Đà tự Bảo Ngọc Tổng Hơ O A Lơ A Nơ. Bốn Việt Nam. Âu nhị thúc, việc gì phải như vậy? Cổ Thương Nhạc nói tiếp: tiểu tạp chủng kia mới bước vào tiên thiên cảnh thì có thể dựng lên bao nhiêu sóng gió. Đợi một năm nữa, chờ lão bất tử tộc trưởng kia thoái vị, đến lúc đó ta là người đầu tiên giết chết tiểu tạp chủng kia. Cho dù Cổ Hà và Thương Hải biến mất có liên quan tới tạp chủng này, cũng có thể thay bọn họ báo thù. Tiểu tạp chủng không chết, lòng ta thấy khó an, cả người không được tự nhiên. Nhị trưởng lão nắm đấm tay nói. Cổ Thương Nhạc cười nói: cho hắn sống lâu thêm một thời gian, chờ ta lên chức tộc trưởng, giết hắn có khó khăn gì? Đại trưởng lão đột nhiên lo lắng nói: tiểu tạp chủng kia đã tới tiên thiên cảnh, năm nay tỷ thí tôn tộc có xảy ra chuyện gì hay không? Năm nay giải thưởng cho vị trí quán quân chính là một phần huyết hống, chúng ta mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được lão bất tử kia lấy ra làm phần thưởng, toàn bộ Cổ gia cũng chỉ có một khối này thôi. Đại trưởng lão nói Cổ Hiền là lão bất tử, cũng không xem lại chính mình bao nhiêu tuổi, so ra cũng chỉ kém Cổ Hiền 3 năm, đã gần 70 rồi. Cổ Thương Nhạc suy ngẫm một hồi, nói: Thái Nhi năm ngoái cũng đã bước vào tiên thiên cảnh tầng 2, tiểu tạp chủng kia mới bước vào tiên thiên cảnh, hẳn là không khó đối phó. Đại trưởng lão nói: phần huyết hống này là duy nhất tại thành Nhạc Thủy, hai nhà Liễu, Vân cũng không có, phải chắc để Cổ Thái đoạt được, không cho phép có bất luận sai lầm nào khiến cho tiểu tạp chủng kia đạt được. Dạ, phụ thân cứ yên tâm. Cổ Thương Nhạc gật đầu nói: khi tỷ thí tông tộc diễn ra, ta sẽ âm thầm giao Ẩm Ngọc Đao cho Thái Nhi. Có pháp khí trung phẩm Ẩm Ngọc Đao, lại thêm thực lực sẵn có của Thái Nhi, tiểu tạp chủng kia có thế nào cũng không làm nên lên chuyện gì. Như vậy rất tốt. Đại trưởng lão gật đầu nói, nhắc nhở Cổ Thái không nên khinh địch. Thành Bắc, Liễu gia. Rầm. Liễu Hóa Nguyên đánh một trưởng lên bàn quát lớn: có thật như vậy hay không? Liễu Xuyên ở một bên nói: thiên chân vạn sắc, hôm nay tiểu tử kia ngự kiếm từ hướng đông hoang trở về, đã bước vào tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh a! Tiểu tử kia thật biết cách làm người khác giật mình. Liễu Hóa Nguyên gõ ngón tay xuống bàn chậm rãi nói. Liễu Xuyên nói: trước kia ta đã coi thường tiểu tử này, vẫn may tộc trưởng nhìn xa, xem ra tiểu tử kia xác thực đã chiếm được chỗ tốt gì tại quán đồng Bắc Thai Sơn rồi. Ta xem vẫn chưa đủ cao, vẫn còn coi thường hắn. Liễu Hóa Nguyên thở dài một tiếng, nói: Liễu Kiệt, Liễu Khánh có tin tức gì hay không? Liễu Xuyên cúi đầu nói: còn không có, tiểu tử kia bước vào tiên thiên cảnh, bình yên vô sự trở về, xem ra Liễu Kiệt, Liễu Khánh hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Ta đã quá coi thường hắn rồi, phía quán đồng Bắc Thai Sơn có tra được tin tức gì hay không? Liễu Hóa Nguyên hôi. Liễu Xuyên lắc đầu: quán đồng hiện tại rất bình thường, không có hiện tượng gì khả nghi. Hừ, từ sau khi tiến vào quán đồng Bắc Thai Sơn, tiểu tử kia liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong quán đồng nhất định phải có ẩn tình, nhất định phải đoạt quán đồng Bắc Thai Sơn tới tay. Bên trong đó có ẩn tình gì, ta phải điều tra rõ cho bằng được. Liễu Hóa Nguyên tiếp tục vỗ xuống mặt bàn: tộc trưởng, tiểu tử kia, hiện chúng ta phải đối phó thế nào? Liễu Xuyên hỏi. Liễu Hóa Nguyên lạnh lùng cười, nói: ta hiện tại càng lúc càng có hứng thú với hắn, ngươi cho rằng nên đối phó với hắn thế nào? Liễu Xuyên nói: bắt hắn về, hỏi một câu xem bên trong quán đồng Bắc Thai Sơn có gì kỳ lạ là biết ngay, ta cho rằng phái Liễu Thông đi tương đối thích hợp, Liễu Thông chính là một tu sĩ tiên thiên cảnh trung kỳ, có thể bảo đảm không xảy ra sai lầm. Liễu Hóa Nguyên gật đầu, nói. Nói Liễu Thông bắn sống hắn trở về, phải nhớ không để hắn mất mạng. Liễu Xuyên đã rõ. Liễu Xuyên khom người nói, rời khỏi gian phòng. Liễu Hóa Nguyên đưa ánh mắt chuyển tới hướng Thành Đông, tự nhũ nói. Ngắn ngủi trong vòng một năm, từ hậu thiên cảnh sơ kỳ bước vào tiên thiên cảnh, ngươi tại Quáng Đồng Bắc Thai Sơn không biết đã trải qua chuyện gì, trên người ngươi đến tột cùng có bí mật gì. Cổ thần trở về từ Quáng Đồng Bắc Thai Sơn liền hiển lộ tu vi hậu thiên cảnh tầng 9, nhưng trước lúc hắn đi Quáng Đồng Bắc Thai Sơn tu vi sớm đã đạt được hậu thiên tầng 7, có điều không mấy người biết được việc này. Tự nhiên, Liễu Hóa Nguyên liền cho rằng toàn bộ nguyên nhân khiến tu vi cổ thần tăng mạnh đều nằm ở Bắc Thai Sơn, nhất định bên trong Quáng Đồng Bắc Thai Sơn có bí mật gì đó, không nghĩ tới tiểu tử kia đánh bừa mà trúng. Cho dù Liễu Hóa Nguyên thả sức tưởng tượng cũng sẽ không biết được bí mật chân chính của cổ thần, cũng không phải tại Quáng Đồng Bắc Thai Sơn có bao nhiêu kỳ ngộ, mà là sinh mệnh tái sinh, một lần nữa sống lại. Nam Thành, Vân Gia cũng vì cổ thần cường thế trở về mà tranh cãi, nhân vật tiêu điểm tự nhiên là cổ thần. Vân Kinh Hồng ngồi vị trí thượng tọa, ánh mắt nhìn Vân Tuyết phía trước, nói: Tuyết Nhi, cổ tung tới tìm con, vì sao không gặp hắn? Tu vi hắn quá thấp, Hải Nhi không muốn gặp hắn. Vân Tuyết ngẩng đầu nói, con. Vân Kinh Hồng nói, cổ tung năm 13 tuổi đã đạt được hậu thiên cảnh tầng 6, so với đại ca con cũng không kém, tu vi hắn thế nào lại quá thấp? Vân Tuyết nói, cổ thần mới 11 tuổi đã tiến nhập tiên thiên, so ra tu vi hắn không phải quá thấp thì là gì? Ngươi nhắc tới tiểu phế, nhắc tới tên kia làm cái gì? Vân Kinh Hồng ngẩn ra. Vân Tuyết ngẩng đầu, nói, Vân Tuyết phải được gả cho nam nhân có tư chất đệ nhất, không ai có thể so sánh, tu vi cổ tung quá thấp, về sau Hải Nhi không bao giờ ở cùng một chỗ với hắn nữa. Tuyết Nhi, lẽ nào muội còn muốn ở chung với tiểu phế vật kia? Cổ tung ca đối tốt với muội như vậy. Vân Siêu liếc mắt nhìn sang Vân Tuyết, không cho huyên gọi hắn là phế vật. Nếu hắn là phế vật, huyên ngay cả ta còn kém hơn, ngươi tính là gì? Vân Tuyết cả giận nói. Vân Tuyết đã đạt được hậu thiên cảnh tầng 5, Vân Siêu còn đang dấm chân tại hậu thiên cảnh tầng 4. Vân Kinh Hồng nói, Tuyết Nhi, con phải biết rằng con và hắn từng có mối quan hệ như thế nào, các ngươi không có khả năng đâu. Sẽ không, cổ thiền là đồng tộc với hắn, tự nhiên không có khả năng ở cùng hắn thành nhạc thủy, ngoại trừ Hải Nhi, không còn ai xứng đôi với hắn, hắn nhất định sẽ chọn ta. Nam nhân của Vân Tuyết nhất định phải có tư chất đệ nhất, không phải đệ nhất Hải Nhi không thèm. Vân Tuyết kiên định nói. Vân Kinh Hồng nói, Tuyết Nhi, cổ gia không lâu nữa cũng sớm rơi vào tay cổ thương nhạc, chúng ta chỉ có đứng một bên với cổ thương nhạc, liên thủ đối kháng Liễu gia mới có thể bảo trụ được vị trí ba đại gia tộc tu chân. Chỉ có Vân gia chúng ta do không có tu sĩ tiên thiên tầng 7 nên thực lực yếu nhất, nếu như mối quan hệ với cổ thương nhạc bị vỡ, Vân gia chúng ta liền xong rồi. Tuyết Nhi, vì Vân gia con chỉ có thể ở chung một chỗ với cổ tung. Những ngày cuối năm thành nhạc thủy vô cùng náo nhiệt, khắp trốn rộn ràng. Cổ thần trở về nhà, ngoại trừ đi thăm gia gia một lần, còn lại vẫn luôn ở trong nhà. Đám tiểu hài nhi cổ Hằng, cổ Lam đến gọi hắn đi chơi nhưng đều bị hắn từ chối. Tết năm nay cổ gia so với năm trước náo nhiệt hơn, tộc nhân nhất mạch tộc trưởng, tam trưởng lão sau khi cổ thần về nhà vài ngày hầu như đều lần lượt tới cửa bái phỏng. Cổ thần còn trẻ nhưng tu vi đã bước vào tiên thiên cảnh, cho dù là ai cũng biết thành tựu tương lai khẳng định phi phàm. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Một quyền đánh bại mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. đà tự. Bảo Ngọc cộng hơ o a lơ a nơ. 4. Việt Nam. Âu. Tuy nói năm trước cũng có tộc nhân lui tới, nhưng sao có thể so sánh với cảnh tượng năm nay. Không ít những bên trung lập giữa tộc trưởng và đại trưởng lão cũng bị tu vi của cổ thần làm cho khiếp sợ, đều đến đây bái phỏng. Cổ thần không thích giao tiếp nhiều, nhưng tộc nhân tới thăm cũng chỉ biết tiếp đón cho tốt. Tuy rằng không phải trong lòng tất cả mọi người đều mang thiện ý, nhưng sống trong đại gia tộc, những đạo lý đối nhân xử thế này cũng không tránh được. Rất nhanh, năm trước qua đi, bởi vì trong nhà không lúc nào ngơi khách tới thăm nên cổ thần không còn thời gian tu luyện. Lễ mừng năm mới rốt cuộc đã tới, đám tiểu hài tử cổ gia thỏa sức chơi đùa, duy chỉ có cổ thần là ngoại lệ, không cùng đám hài tử chơi chung một chỗ. Ngày Tết qua đi, tỷ thí tông tộc trong cổ gia liền bắt đầu, không chỉ riêng cổ gia. Vào ngày này hàng năm, ba đại gia tộc tu chân của thành Nhạc Thủy đều cử hành tỷ thí tông tộc, coi như một dịp để các vị trưởng bối công khai kiểm tra tình huống tu luyện qua một năm của vãn bối gia tộc mình. Tỷ thí tông tộc năm nay khác xa mọi năm, tộc trưởng Cổ Hiền dùng phần huyết hống do gia tộc cất giữ nhiều năm lấy ra làm giải thưởng cho người thắng cuộc cuối cùng. Đối với huyết hống, người nhà cổ gia cũng không quá nhận thức. Chỉ biết rằng đây là vật bất phàm trong luyện chế pháp khí, có khả năng đề cao thật lớn uy lực pháp khí. Một thanh pháp khí hạ phẩm chỉ cần thêm vào huyết hống liền có uy lực không thua kém so với pháp khí trung phẩm. Thế nhưng muốn dung nhập huyết hống vào trong pháp khí, độ khó tương đối cao. Nếu như chỉ đơn giản dung nhập trong pháp khí sẽ mang theo sát khí nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tâm tính chủ nhân, thậm chí khống chế chủ nhân pháp khí. Huyết hống đại biểu cho giết chóc, không phải luyện khí sư có tài nghệ cao siêu khó có thể đưa huyết hống dung nhập vào trong pháp khí. Ngay cả như vậy, huyết hống trong mắt tu sĩ vẫn chân quý như trước, cổ gia thu được một phần huyết hống này vẫn luôn cất giữ như bảo bối. Cổ thần đối với huyết hống tự nhiên hiểu rõ hơn, huyết hống là một trong những tài liệu không thể thiếu để bày ra tuyệt tử tuyệt sát tuyệt diệt đại trận, chỉ bằng tác dụng còn chân quý hơn rất nhiều lần so với dung nhập vào trong pháp khí. Bên ngoài chủ điện cổ gia có một sân rộng hơn 100 trượng vuông, tỷ thí tông tộc mỗi năm đều được tổ chức tại đây, những nhân vật trọng yếu của cổ gia đa phần đều tham dự. Buổi sáng, cổ thần đi theo phụ thân mình tới đây, chính giữa sân rộng đã được dựng lên một lôi đài cao 3 trượng, dài rộng đều là 20 trượng. Cách lôi đài 3 trượng về phía đông có một khán đài 2 tầng ngồi quan sát, tầng dưới cao 3 trượng, còn tầng trên cao 5 trượng. Tầng trên có 4 vị trí, phân biệt là chỗ ngồi của 4 người tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tầng dưới có 11 vị trí, là chỗ ngồi đệ tử trực hệ đời thứ 2 như Cổ Thương Không, Cổ Thương Nhạc, Cổ Thương Thu. Tỷ thí tông tộc năm ngoái, tầng dưới có 12 vị trí, năm nay thiếu mất Cổ Thương Hải, tự nhiên cũng ít đi một chỗ ngồi. Đệ tử chi thứ đời thứ 2 và đệ tử đời thứ 3 đều đứng dưới 3 phía còn lại của lôi đài, thân phận khác nhau, vị trí cũng khác nhau. Đệ tử chi thứ đời thứ 2 đứng phía tây đối diện với chủ tọa, đệ tử trực hệ đời thứ 3 đứng ở phía nam, đệ tử chi thứ đời thứ 3 đứng ở phía bắc. Cổ Thiên Sơn là đệ tử chi thứ đời thứ 2, nhưng tu vi lại đạt được tiên thiên cảnh tầng 3. Vì vậy địa vị tại cổ gia cũng không thấp hơn so với đệ tử trực hệ. Chờ tộc trưởng Cổ Hiền và ba vị trưởng lão có mặt đầy đủ trên khán đài, Cổ Thiên Sơn nhẹ nhàng nhảy lên trên lôi đài. Tỷ thí tông tộc 5 năm trước hắn đã chủ trì, năm nay cũng không ngoại lệ. Khom người hướng tộc trưởng và ba vị trưởng lão, Cổ Thiên Sơn xoay người về phía đoàn người phía dưới, nói một bài phát biểu rất dài, đơn giản chính là giới thiệu tính tất yếu của việc tổ chức tỷ thí tông tộc hàng năm. Vì sao phải cử hành tỷ thí tông tộc? Cử hành tỷ thí tông tộc có những kết quả gì tốt? Nói chung tất cả chỉ xoay quanh quan điểm tỷ thí tông tộc hàng năm bất buộc phải tổ chức, và nó cũng có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của cổ gia. sau đó là một số yêu cầu đối với những đệ tử đời thứ ba tham gia tỷ thí tông tộc, nhắc nhở mọi người đều là huynh đệ đồng tộc, phải biết chiếu cố lẫn nhau, điểm đến là dừng, không nên cố ý đả thương người. Cuối cùng cũng nói tới phương diện phần thưởng cho lần tỷ thí năm nay, nghe đến đây cổ thần mới dựng thẳng lỗ tai chú ý. Cổ Thiên Sơn nói, tỷ thí tông tộc năm nay, phần thưởng cho người thắng cuộc không phải bình thường, chính là bảo vật, huyết hống, do gia tộc đã cất giữ nhiều năm. Huyết hống là kiện bảo bối vô cùng thần kỳ, thoạt nhìn là dịch thể có khả năng lưu động, nhưng trên thực tế trọng lượng của nó còn nặng hơn so với khối sắt, có thể đề thăng uy lực pháp khí lên rất nhiều. Như vậy năm nay không biết đệ tử nào có vận may thu được phần huyết hống này. Thật khiến chúng ta phải mong chờ. Dừng một chút, Cổ Thiên Sơn lại nói tiếp. Phần đầu của tỷ thí tông tộc sẽ là cuộc đấu giữa những đệ tử hậu thiên cảnh. Người giành quán quân của cuộc đấu này sẽ được thưởng rất nhiều hoàng tệ và một phần linh thạch. Có ai muốn lên chiến trận đầu? Đệ tộc trưởng và ba vị trưởng lão có thể kiểm tra một chút thành tích tu luyện trong một năm vừa qua của các ngươi. Ta lên. Trong hàng đệ tử trực hệ đời thứ ba, một thiếu niên chừng 10 tuổi hô to đi ra, người này cũng từng theo cổ thần đi bất huyết quan hồ, chính là Cổ Lam. Cổ Lam đã 11 tuổi, tu vi so với năm trước lại có tiến bộ, đạt được hậu thiên cảnh tầng 5, tư chất như vậy tại thành Nhạc Thủy cũng tương đối không sai rồi. Trong hàng đệ tử chi thứ đời thứ ba cũng đi ra một thiếu niên chừng 11 tuổi, tu vi trên dưới hậu thiên cảnh tầng 4. Hai người một bắc một nam đi lên lôi đài. Mỗi một đệ tử đời thứ ba đều phải lên lôi đài tham dự tỷ thí tông tộc, biểu diễn ra thực lực lớn nhất của bản thân. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão và các nhân vật chủ chốt cổ gia đều ở trên khán đài theo dõi. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến trình độ tu luyện đệ tử đời sau hiện như thế nào. Một gia tộc muốn phát triển lâu dài cần một đời lại một đời không ngừng nỗ lực. Đệ tử đời sau phải được chú trọng bồi dưỡng, mặc kệ cổ gia, vân gia hay liễu gia đều rất coi trọng việc này. Mời, mời. Dựa theo quy củ, sau khi hai người lên lôi đài liền ôm quyền chào hướng đối phương, bởi vì đây là tỷ thí trong tộc, không phải lôi đài quyết đấu sinh tử, cần có những hành động theo đúng lễ giáo. Thực lực Cổ Lam so với đệ tử chi thứ kia cao hơn một tầng, thắng lợi là chuyện không phải nghi ngờ. Trên mặt tộc trưởng Cổ Hiền và tam trưởng lão đều lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Tư chất của Cổ Lam nói không chừng chỉ kế tiếp sau Cổ Tung. Bất quá trên mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão lại không thấy vẻ tươi cười. Cổ Lam là đệ tử nhất mạch Cổ Hiền và tam trưởng lão, không phải người bên bọn hắn đạt được thắng lợi, tự nhiên không có gì vui vẻ. Đệ tử hậu thiên cảnh từng người bước lên lôi đài, Cổ Lam thắng liên tiếp 5 trận bú, sau đó lui xuống nghỉ ngơi. Bất kể ai khi thắng liên tiếp 5 tràng đấu đều có quyền lui xuống nghỉ ngơi, đồng thời vẫn còn quyền khiêu chiến, ngược lại người bị rớt đài liền trực tiếp bị loại. Như vậy, tranh đoạt vị trí số 1 chính là những đệ tử thắng liên tiếp 5 trận đấu. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 62. Một quyền đánh bại mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Đà tự Bảo Ngọc Tổng Hơ O A Lơ A Nơ. 4 Việt Nam. L. Cổ Hằng đồng dạng cũng thắng liên tiếp 5 trận. Sau đó Cổ Tung cũng lên sân khấu, đồng dạng cũng thắng liền 5 trận. Trừ phi cấp độ tu vi tương đồng, bằng không mỗi trận chiến đấu đều diễn ra rất nhanh. Muốn biết thực lực của một người, không cần để ý lâu, chỉ cần theo dõi một trận đấu. Các đại nhân vật ngồi trên khán đài đều có thể nhìn ra 8-9 phần. Sau loạt tranh đấu thứ nhất, Cổ Lam bị thua trên tay Cổ Tung. Dù sao vẫn nhỏ hơn 2 tuổi, tu vi cũng thấp hơn 2 cấp độ, Cổ Hằng cũng bị thua trong tay Cổ Tung. Thế nhưng Cổ Tung cũng không đạt được vị trí số 1, tu vi hắn mới chỉ đạt mức hậu thiên cảnh tầng 7, phải dừng bước trước đối thủ hậu thiên cảnh tầng 9. thu được ngôi vị đệ nhất trong hậu thiên cảnh là một đệ tử thuộc chi thứ có tu vi hậu thiên cảnh tầng 9, đệ tử trực hệ ngoại trừ Cổ Hà còn lại không có ai đạt được hậu thiên cảnh tầng 9, Cổ Hà mất, ngôi vị số 1 tự nhiên bị đệ tử chi thứ kia đoạt mất. Trên mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều lộ vẻ tươi cười, tên đệ tử chi thức có tu vi hậu thiên cảnh tầng 9 này cũng là người thuộc mạch bọn họ, đoạt được ngôi vị số 1 trong hậu thiên cảnh, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Trong hàng đệ tử đời thứ 3 đạt tới tu vi tiên thiên cảnh cũng không nhiều, cơ bản đều là tiên thiên cảnh tầng 1, tu vi cao nhất là Cổ Thái, con trưởng của Cổ Thương Nhạc, tu vi đã đạt được tiên thiên cảnh tầng 2. Đệ tử hậu thiên cảnh tuy nhiều nhưng tại tỷ thí tông tộc hàng năm, tràng đấu của đệ tử tiên thiên cảnh mới là cao trào chân chính, các trưởng bối trong gia tộc cũng dành sự quan tâm lớn nhất tới những đệ tử tiên thiên cảnh này. Tiên thiên cảnh và hậu thiên cảnh khoảng cách rất rõ ràng, tựa như một rãnh trời. Thực lực chân chính của gia tộc đều được xây dựng bởi tu sĩ tiên thiên cảnh. Một tu sĩ tiên thiên cảnh còn có tác dụng hơn so với 10 tu sĩ hậu thiên cảnh tầng 9. Tu sĩ tiên thiên cảnh có thể ngự khí phi hành, bằng vào điểm này, tu sĩ hậu thiên cảnh dù thế nào cũng không theo kịp. Sau khi tỷ thí giữa các đệ tử hậu thiên cảnh kết thúc, tỷ thí giữa đệ tử tiên thiên cảnh liền bắt đầu. Đệ tử đời thứ 3 trong Cổ gia có tổng cộng 8 người đạt tới tiên thiên cảnh, hiện tính thêm Cổ Thần là 9 người. Trong đó 7 người là tiên thiên cảnh tầng 1, chỉ có Cổ Thái đã bước vào tiên thiên cảnh tầng 2. Đa phần tu sĩ đều bị giam chân tại hậu thiên cảnh tầng 9, suốt đời cũng không có đột phá. Nếu may mắn đột phá lên tiên thiên cảnh cũng có đại bộ phận bị dừng lại tại tiên thiên cảnh tầng 1 thời gian rất lâu, thậm chí là cả đời không khó được tiến bộ. Cổ Thiên Sơn đứng trên lôi đài, lớn tiếng hô: tỷ thí giữa các đệ tử hậu thiên cảnh đã có kết quả, kế tiếp là các đệ tử tinh anh trong đời thứ 3, những tu sĩ tiên thiên cảnh, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Ai muốn tiến lên chiến trận đầu? Ta lên! Cổ Thần hét lớn một tiếng, chân đạp phi kiếm bay lên lôi đài. Lần này cường thế trở về, Cổ Thần vẫn luôn giữ vẻ điệu cao, ngày hôm nay cũng vậy. Hắn muốn cho toàn bộ người trong Cổ gia biết Cổ Thần hắn không bao giờ còn là trái hồng mềm mặt người ta đùa bỡn. Hơn nữa còn là lời cảnh cáo tới một số người, nhắc nhở các ngươi tốt nhất nên thu liễm hành vi của mình. Ngày hôm nay Cổ Thần cường thế xuất kích, muốn cho mọi người nhớ kỹ trong Cổ gia còn tồn tại một người Cổ Thần. Cổ Thần điệu cao bước lên sân khấu đã hấp dẫn không ít ánh mắt hứng thú của mọi người. Vừa bước vào tiên thiên cảnh, đã muốn chiến trận đầu tiên, không cần quan sát học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của những tu sĩ tiên thiên cảnh khác. Như vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, Cổ Thần tiến bộ thần tốc, tu vi vừa bước vào tiên thiên cảnh, trong lòng thiếu kiên nhẫn, nhìn không được muốn thể hiện chính mình. Khả năng thứ hai, Cổ Thần đã định liệu trước, rất tự tin với bản thân, cho rằng chính mình có thể chiến thắng đối thủ. Mặc kệ là khả năng nào, mọi người Cổ gia đều rất mong chờ với kết quả kế tiếp. Cổ Thần xung động, bị người trực tiếp đánh rớt đài hay là thực sự có bản lĩnh, vừa mới bước vào tiên thiên cảnh liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Trong hàng đệ tử chi thứ, kiếm quang chợt lóe, xuất hiện một người ngự kiếm phi lên lôi đài. Nói: ta lên cùng ngươi. Người này vừa hạ xuống lôi đài, trong mắt nhìn Cổ Thần hiện rõ vẻ coi thường, nói: ta muốn lĩnh giáo xem một tiêu tử đột nhiên tiến vào tiên thiên cảnh có được bao nhiêu phần bản lĩnh thực sự. Nghe được khẩu khí này, Cổ Thần chỉ biết khẳng định là người bên phía đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hắn cũng có chút ấn tượng với người này nhưng tên lại không nhớ. Dù sao qua trăm năm, ngoại trừ một vài nhân vật trọng yếu, những người khác đều dần dần quên mất. Cổ Thần không hỏi tên của hắn, không nói gì, chỉ ôm quyền hướng phía đối phương, ý tứ rất rõ ràng, muốn đánh liền đánh, không cần nhiều lời vô nghĩa. Người này cầm trong tay một trường kiếm màu trắng, là một kiện pháp khí hạ phẩm, khi rót chân khí tiên thiên vào, lập tức bắn ra kiếm mang dài vài tấc. Bổ ra kiếm có thể dễ dàng chém đôi cự thạch. Hai người trên lôi đài, Cổ Thiên Sơn lui lại một góc, cuộc chiến tùy thời có thể bắt đầu. Ngươi dùng pháp khí gì? Người nọ thua thua trường kiếm màu trắng trong tay, cổ thần lúc vừa lên lôi đài liền thu lại phi kiếm vào trong túi trữ vật đeo ở bên hông. Trước mắt đông người không nên dùng tới càn khôn trạc. Cổ thần lắc đầu, nói: ta không cần dùng pháp khí. Cái gì? Không cần dùng pháp khí? Nhất thời mọi người ở đây đều chấn động. Tu sĩ không cần pháp khí, thực lực chỉ còn phân nửa, khẩu khí của cổ thần cũng quá lớn đi. Nhìn cổ thần, ánh mắt mọi người đều không đồng tình, có người cho rằng cổ thần ăn nói điên khùng, cũng có người trầm tư, tự hỏi cổ thần có hay không chiêu số gì đó đặc thù. Chỉ có cổ thương không, ánh mắt nhìn nhi tử vẫn bình tình, hắn cũng tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, tự nhiên biết cổ thần dựa vào cái gì. Người nọ đứng trên lôi đài nghe cổ thần nói, nhất thời mở chừng hai mắt, cổ thần nói không cần dùng pháp khí, chẳng phải là coi thường hắn. Hắn khinh thị tiểu tử kia mới bước vào tiên thiên cảnh không lâu, cuối cùng cổ thần lại càng khinh thị hắn hơn. Người nọ cả giận quát: khá lắm, ăn nói không biết ngượng, ngươi qua đây, nhìn ca ca đánh cho ngươi rơi răng đầy đất. Vù! Cổ thần động, hai chân đạp trên mặt đất, thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ánh, vọt tới hướng người nọ. Oành! Cổ thần vung ra một quyền về phía trước, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Người nọ thấy hoa mắt, một nắm đấm ngay lập tức xuất hiện trước mặt mình. Nắm đấm tới thật nhanh, không khí vô hình như bị uốn khúc. Người nọ thất kinh, tốc độ một quyền này quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Nhất thời, hai tay vừa nhấc, kiếm quang màu trắng mở rộng, chém xuống trước mặt cổ thần. Bang! Một kiếm chém vào giữa không trung, nắm đấm tay cổ thần cũng kích xuống ngực đối phương. Tiếng đánh vang lên, thân thể người nọ bị bắn bay về phía sau như đạn pháo. Oanh! Bay ra xa đủ 10 trượng, thân thể người nọ mới ngã xuống mặt đất. Xoạt! Mọi người ngồi trên khán đài, ngoại trừ cổ thương không còn lại đều đồng loạt bật người dậy. Ánh mắt mỗi người nhìn cổ thần như nhìn quái vật đối chiến cận thân. Dĩ nhiên dùng một quyền có thể đánh bay đối thủ cùng là tiên thiên cảnh tầng 1. Tuy nói người nọ còn khinh địch, thế nhưng bị một quyền chính diện đánh bay cũng không phải bất kể tu sĩ tiên thiên cảnh nào ở đây có được thực lực như vậy. Kỳ thực trong lòng bọn họ còn nghĩ tới, nếu đổi thành bọn họ đối mặt với một quyền bộc phát của cổ thần, liệu có bị đánh bay như người nọ hay không? Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63. Một quyền đánh bại mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đà tự Bảo Ngọc Tổng hơ o a lơ a nơ. Bốn Việt Nam. Âu. Cổ thần quyền nói: đa tạ rồi. Cổ thần hạ thủ lưu tình, cũng không có sử dụng chân khí tiên thiên đả thương hắn. Người nọ có cảnh giới tiên thiên tầng 1, tuy rằng bị một quyền đánh bay rơi mạnh xuống đất nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Đứng dậy từ trên mặt đất, sắc mặt người nọ xấu vô cùng, chỉ hận không thể kiếm một lỗ mẻ chui xuống cúi đầu đi vào hàng. Ai tới đánh với ta một trận? Cổ thần quét mắt nhìn xung quanh quát lớn. Mọi người dưới đài bị ánh mắt cổ thần đảo qua, ánh mắt như bị đau, vô thức lảng tránh. Cổ thần dùng một quyền đánh bay một gã tiên thiên cảnh tầng 1, quát một tiếng vang vào toàn trường. Những thiếu niên thuộc mạch tộc trưởng và tam trưởng lão ánh mắt nhìn lên cổ thần lấp lóe vẻ sùng bái. Không giống như các đại nhân vật ngồi trên khán đài, tuổi tác cổ thần còn nhỏ, không sai biệt lắm so với những thiếu niên khác, nhưng tu vi đã bước vào cảnh giới tiên thiên, hiển nhiên càng phù hợp với hình tượng anh hùng xuất thiếu niên. Về phần những thiếu niên thuộc mạch đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ánh mắt tuy sục sôi nhưng càng nhiều hơn lại là vẻ xấu hổ. Những người này ngày trước có không ít lần khi dễ cổ thần. Thế nhưng hiện tại người ta đã là tu sĩ tiên thiên cảnh, bọn họ vẫn còn dẫm chân tại mấy tầng hậu thiên cảnh, thường ngày vẫn luôn lấy tu vi vượt trên cổ thần làm đắc ý, hiện tại lại quá đối lập, trong lòng không xấu hổ sao được. Cho dù là mấy người cổ dương cổ tung trong lòng tràn ngập phẫn nộ với cổ thần, nhưng ánh mắt đã sớm hóa thành vẻ đố kỵ, ước ao, hận. Toàn bộ sân rộng thành một mảnh yên tĩnh, cổ thần hô to một tiếng, chú tu sĩ tiên thiên cảnh dĩ nhiên không có một người dám ứng chiến. Mấy tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1 bị một quyền của cổ thần làm cho chấn động, vừa rồi cổ thần xuất thủ quá nhanh, bọn họ còn không biết được, rốt cuộc cổ thần làm sao đánh ra được một quyền đó, muốn cẩn thận theo dõi cổ thần đánh thêm một trận, sau đó mới quyết định. Vì vậy, nhất thời chúng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ý tức trong mắt đều rõ ràng. Lên đi, ngươi lên trước đi. Về phần cổ thái, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cổ thần, nhưng không phải sợ hãi, vừa rồi cổ thần đánh ra một quyền mặc dù rất nhanh, nhưng cũng chỉ qua mất được tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1. Nhân lúc đối phương không chú ý mới đạt được hiệu quả bất ngờ, về phần hắn tự nhiên nhìn thấy rất rõ, cũng có thể dễ dàng tránh được. Cổ Thái chính là người mạnh nhất trong hàng đệ tử đời thứ 3 của cổ gia, bình thường hắn sẽ chờ cuộc chiến giữa tiên thiên cảnh tầng 1 kết thúc mới lên đài, vì vậy tạm thời hắn cũng không lập tức xông lên phân chia thắng bại với cổ thần. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, sức chiến đấu của cổ thần vượt xa biểu hiện của hắn, vượt xa dự liệu của bọn họ. Nhìn tu vi cổ thần rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh tầng 1, thế nhưng một tu sĩ đồng cấp lại bị hắn dùng một quyền đánh bay. Tuy nói nhân lúc đối thủ coi thường mới tập kích bất ngờ, nhưng bất ngờ này vẫn là tập kích chính diện, không phải đánh lén phía sau. Điều này đủ để chứng minh, cho dù người nọ không bị cổ thần đánh bay cũng không phải đối thủ của cổ thần. Bọn họ nào đâu biết rằng cổ thần tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, thân thể mạnh mẽ vô cùng, đồng thời tu vi thực sự của cổ thần đã tới tiên thiên cảnh tầng 3, cho dù biểu hiện ra chỉ là tiên thiên cảnh tầng 1, nhưng cường độ thân thể vẫn là tiên thiên cảnh tầng 3. Chỉ dùng mắt nhìn để phán đoán thực lực tu sĩ, không thể nhìn ra được lực lượng thân thể, chỉ có thể đại khái phán đoán chân khí của hắn mạnh hay yếu. Cổ thần dùng pháp quyết ẩn giấu tu vi, những tu sĩ tiên thiên cảnh của cổ gia làm sao nhìn ra được. Không phải đại tu sĩ mệnh tuyền cảnh, đừng mơ tưởng nhìn ra tu vi thực của cổ thần, ngay cả tu sĩ thần hải cảnh cũng không thể nhìn ra. Cổ thần chỉ hiển lộ ra chân khí tiên thiên của tu sĩ tiên thiên tầng 1, mọi người cổ gia tự nhiên cho rằng tu vi hắn là tiên thiên tầng 1. Bọn họ cũng không thể nghĩ tới cổ thần có thể là tu sĩ tiên thiên tầng 2, hoặc càng là cấp độ cao hơn. Dù sao mới có một năm đã bước vào tiên thiên cảnh tầng 1, biểu hiện này đã vượt quá xa tưởng tượng của mọi người rồi. Nếu không phải tận mắt thấy cổ thần đã bước vào tiên thiên cảnh, bằng không cho dù có người nói tu vi cổ thần đã tới tiên thiên cảnh tầng 1, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là gạt tay phủ quyết. Tiên thiên cảnh tầng 1 đã không thể tưởng tượng được rồi, vậy trình tự tu vi càng cao hơn. Có thể sao? Không nói tới cổ gia, toàn bộ tu sĩ thành Nhạc Thủy cũng không ai nguyện tin tưởng. Trong mắt chú tu sĩ thành Nhạc Thủy, Vân Hiên mới 16 tuổi bước vào tiên thiên cảnh đã là thiên tài số 1, nay cổ thần mới 11 tuổi bước vào tiên thiên cảnh, vượt xa nhận thức của bọn họ rồi, thế nào còn dám suy đoán trình tự tu vi cổ thần càng cao hơn nữa. Không ai dám đánh với cổ thần sao? Cổ Hiền chậm rãi nói. Cổ Thiên Sơn nghe được trong lời Cổ Hiền có vẻ không đồng ý, tuy rằng cổ thần uy danh khiến trong lòng Cổ Hiền vui vẻ, nhưng là tộc trưởng cổ gia thấy đệ tử đời sau dĩ nhiên không có người nào dám ứng chiến, nhìn không được cảm thấy tức giận. Tộc trưởng lên tiếng, Cổ Thương Sơn đang muốn mạnh mẽ điểm danh, đột nhiên một người hô lên. Ta lên đánh với ngươi một trận. Một người đứng bên cạnh Cổ Thái đạp phi kiếm, rơi xuống lôi đài, người này chừng 22-23 tuổi, cổ thần nhận biết được, hắn cũng là tôn tử đại trưởng lão, con trai Cổ Thương Nhạc, tên là Cổ Hành. Cổ Hành năm 20 tuổi bước vào tiên thiên cảnh, tới nay đã được 3 năm trong lớp tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1 coi như mạnh nhất. Vừa rồi Cổ Thái nói bên tai Cổ Hành chút gì đó, khẳng định lần này là xung phong vì Cổ Thái. Một người bước vào tiên thiên cảnh tầng 1 đã 3 năm, một người vừa mới bước vào tiên thiên cảnh. Trên mặt đại trưởng lão xuất hiện dáng tươi cười, nói: Cổ Hành xuất thủ, Cổ Thần tất bại. Nhị trưởng lão cười ha hà, nói: Đó là đương nhiên, hừ, ta xem chưa chắc. Cổ Hiền phản bác nói. Trong tay Cổ Hành cầm một thanh trường kiếm màu hồng, là pháp khí hạ phẩm có tên Liệt Hỏa Kiếm, pháp khí chuyên dùng cho tu sĩ tu luyện pháp quyết thể hỏa. Cổ Hành vừa lên lôi đài liền đề cao cảnh giác, tránh khỏi giống như người trước bị Cổ Thần tập kích bất ngờ. Cổ Thần lật tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu ngọc bạc trong suốt, đây cũng là pháp khí hắn lấy ra từ động phủ Hạo Thiên, tên là Huyền Băng Kiếm. Tuy rằng cũng là pháp khí hạ phẩm nhưng vừa vặn lại khắc chế Liệt Hỏa Kiếm của Cổ Hành. Cổ Thần tu luyện Linh Kình Thuẫn Tức Quyết. Linh Kình là sinh vật sống ngoài biển, tự nhiên có thuộc tính thủy, sử dụng chuôi Huyền Băng Kiếm này rất thích hợp. Chân khí tiên thiên vừa thôi động, Huyền Băng Kiếm lập tức bắn ra kiếm quang màu trắng dài tới vài thước, trên thân kiếm màu ngọc bạc đâm ra từng mũi băng sắc nhọn. Một cỗ hàn khí bức người. Thấy Cổ Thần cầm kiếm trong tay, Cổ Hành khẽ động cước bộ, Liệt Hỏa Kiếm liền vũ động. Một đạo kiếm quang màu hỏa hồng bổ tới Cổ Thần, trong kiếm quang mơ hồ có một con hỏa long rít gào thanh thế vô cùng. Tiên hạ thủ vi cường, Cổ Hành có kinh nghiệm từ người nọ, bởi vậy liền chủ động xuất thủ trước. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 64. Pháp khí trung phẩm. Ta cũng có mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đà tự Bảo Ngọc Tổng Hơ O A Lơ A Nơ 4 Việt Nam L. Khóe miệng Cổ Thần khẽ nhích cười, kiếm quang trọt lóe, Huyền Băng Kiếm vung lên, tân khí tiên thiên liền hóa thành một trận sương mù lạnh lẽo. Liệt Hỏa Kiếm của Cổ Hành đi qua sương lạnh, kiếm quang lập tức bị rút ngắn. Hỏa long giống như bị biến mất không còn, uy lực giảm mạnh. Oanh! Hai kiếm giao nhau, một cỗ chân khí lạnh lẽo cường đại từ thân Huyền Băng Kiếm truyền tới. Cỗ chân khí lạnh lẽo vô cùng vừa vào trong cơ thể Cổ Hành liền điên cuồng thanh trừ chân khí liệt hỏa. Cổ Hành nhìn không được run người, kiếm quang một lần nữa rút ngắn. Phải lui lại 5 bước, Cổ Hành mới đứng vững được thân thể. Trong lòng kinh hãi, chân khí liệt hỏa của hắn dĩ nhiên bị Cổ Thần khắc chế gắt gao, thực lực toàn thân không phát huy được phân nửa. Cổ Thần chưa lui nửa bước, theo sát Cổ Hành, Huyền Băng Kiếm mang theo xương lạnh vẽ lên một đạo quang mang đẹp mắt chém xuống phía Cổ Hành. Oanh! Hai kiếm giao nhau, lại một cỗ chân khí lạnh lẽo cường đại từ thân Huyền Băng Kiếm truyền tới, khiến Cổ Hành lạnh thấu tim. Chân khí liệt hỏa trong cơ thể bị tiêu hao tới tận cùng, thân thể lui nhanh về phía sau hơn chục bước. Không kịp điều chỉnh, trước mắt đã thấy kiếm quang lóe lên, Cổ Thần lại chém tới. Cổ Thần công kích liên tiếp 3 kiếm, Cổ Hành lui lại 3 lần, trong nháy mắt đã tới sát mép lôi đài. Đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện rõ mấy chữ: không có khả năng. Kết quả vượt quá xa dự liệu của đại trưởng lão, dưới thế tấn công của Cổ Thần, Cổ Hành dĩ nhiên không có nửa phần hoàn thủ. Nhị trưởng lão cũng chau mày, trận chiến thứ hai, Cổ Thần lại muốn thắng. Oanh! Hai kiếm lại giao nhau. Cổ Thần tấn công rất nhanh, Cổ Hành mỗi lần lui về phía sau còn chưa kịp né tránh đã thấy kiếm quang hoa lên trước mặt, bất đắc dĩ chỉ biết năng kiếm liều mạng chống đỡ Cổ Thần. A! Cổ Hành thét lên kinh hãi, lần này vừa lui một bước chân đạp vào khoảng không, nhất thời trở mình ngã khỏi lôi đài. Cổ Hành dĩ nhiên bại. Cổ Thần thu Huyền Băng Kiếm vào trong túi trữ vật, ánh mắt bắn thẳng hướng Cổ Thái, bắt lớn: ai dám đánh với ta một trận. Mọi người đều biết Cổ Hành coi như mạnh nhất trong hàng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1 tại tỷ thí tông tộc hàng năm đều thắng liền vài trận. Trong 8 người đệ tử đời thứ 3 có tu vi tiên thiên cảnh thực lực xem trước hạng 3. Thế nhưng Cổ Hành lên đài cũng bị cổ thần đánh bại. Đồng thời bị bại rất nhanh, tuy rằng không nhanh bằng người trước, bị cổ thần đánh một quyền bay khỏi lôi đài, nhưng thực lực Cổ Hành so với người kia còn cao hơn không ít. Kết quả bị cổ thần liên tục bổ ra 4 kiếm, qua 4 lần hô hấp, Cổ Hành bị đánh lui khỏi lôi đài. Nhìn vào cuộc đấu trận này, cổ thần vẫn chiến thắng dễ dàng. Cổ Thương Nhạc nhất thời biến sắc, nhíu mày, xoay người nhìn đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ánh mắt ba người trao đổi, trong lòng lo lắng không yên. Ngay cả Cổ Hành cũng bị đánh bại dễ dàng, cổ thần kia chẳng phải có năng lực đánh một trận với Cổ Thái. Vạn nhất Cổ Thái cũng bị thua, không chỉ phần bảo vật huyết hống không thu được, quan trọng hơn nữa còn bị mất hết mặt mũi. Tu vi Cổ Thái là tiên thiên cảnh tầng 2, cao nhất trong hàng đệ tử đời thứ 3. Trong mắt mọi người, cổ thần chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, nếu bại dưới tay cổ thần, vậy làm sao chịu nổi. May là đã giao ẩm ngọc đao cho Thái Nhi, hừ. Tu vi Thái Nhi còn cao hơn tiểu tử kia một tầng, lại có pháp khí trung phẩm, hẳn là không có vấn đề đi. Cổ Thương Nhạc nhớ tới ẩm ngọc đao, trong lòng thầm ổn định. Ngồi trên khán đài theo dõi, vẻ mặt Cổ Hiền và Tam trưởng lão đều hiện nét cười, tâm tình rất thư sướng, trái ngược là vẻ buồn khổ tràn ngập lo lắng của đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Cổ Hành bị thua, để tránh xuất hiện tình huống không người dám ứng chiến, Cổ Thương Sơn trực tiếp điểm danh người tiếp theo. Cổ Côn, ngươi tới đánh với cổ thần một trận. Cổ Côn bị điểm danh, không thể từ chối, lập tức ngự kiếm lên lôi đài. Không ngoài dự liệu của mọi người, Cổ Côn rất nhanh thua dưới tay cổ thần. Chỉ là Cổ Côn là người thuộc mạch Cổ Hiền, bởi vậy cổ thần ngược lại không bất hắn thua quá khó coi. Cổ Côn bị thua, Cổ Thiên Sơn lập tức điểm danh một người khác đi lên. Nhưng dưới tốc độ cực nhanh, lực lượng siêu cường của cổ thần, tu sĩ cùng cảnh giới hoàn toàn không phải đối thủ, toàn bộ đều bại dưới tay cổ thần. Lại có một người bị cổ thần dùng mấy kiếm bức rời khỏi lôi đài. Lúc này cổ thần đã đánh liên tiếp 5 trận thắng cả 5. Lúc này Cổ Thiên Sơn không lập tức điểm danh người khác đi lên, nói: Cổ thần, ngươi đã thắng liên tiếp 5 trận, có thể đi xuống tạm thời nghỉ ngơi, chờ người phía sau phân chia thắng bại sẽ tiếp tục quyết chiến với ngươi. Ngoại trừ cổ thần, đệ tử đời thứ 3 có tu vi tiên thiên cảnh chỉ có 8 người, cổ thần đánh bại 5 người, vì vậy chỉ còn lại 3 người mà thôi. Thắng liên tiếp 5 trận có thể trực tiếp tiến hành quyết chiến cuối cùng, đây là quy củ định trước của gia tộc, giúp cho người vừa chiến thắng đủ 5 trận không vì xa luôn chiến mà hao hết tinh nguyên, dẫn đến thua trận. Cổ Thiên Sơn nói thế, tự nhiên là suy nghĩ cho cổ thần. Cổ thần cười nhạt, ôm quyền nói: Ta còn có thể chiến tiếp, không vấn đề. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt ồ lên, đã chiến thắng 5 trận còn có thể chiến tiếp. Như vậy chẳng phải 5 trận trước cổ thần căn bản chưa sử dụng thực lực mạnh nhất. Mọi tu sĩ đều biết, xuất ra thực lực mạnh nhất sẽ hao mòn tinh nguyên rất nhanh, nếu không phải quyết đấu sinh tử. Tu sĩ bình thường chỉ xuất ra 6-7 phần thực lực, hạn chế hao mòn tinh nguyên, có thể chiến đấu lâu dài. Nhất là xuất ra lực lượng còn hơn thực lực bản thân, tinh nguyên càng hao mòn nhanh hơn, tu sĩ trong lúc nguy cấp có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn so với thực lực của mình. Nhưng sau đó, đa phần vì tinh nguyên hao mòn quá nhiều, nặng thì tu vi giảm, nhẹ thì đại thương nguyên khí, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Cổ Thương Nhạc nhìn cổ thần, trong mắt càng thâm trầm, liên tục chiến đấu 5 trận, đánh bại 5 tu sĩ cùng cấp dĩ nhiên vẫn còn như không. Căn bản nhìn không ra nửa điểm hao mòn tinh nguyên. Cổ thần, nếu không được trước xuống phía dưới nghỉ ngơi cũng tốt, muốn tranh đoạt hạng nhất cần phải bảo trì trạng thái hoàn hảo. Cổ Hiền nhắc nhở. Cổ Hiền sợ cổ thần cậy mạnh, cho cổ thần một bậc thang hạ xuống. Vốn cho rằng phần huyết hống gia tộc vẫn cất kỹ kia sẽ bị cổ thái lấy được, nhưng lần này đột nhiên xuất hiện một hắc mã, lại là tôn tử của mình, trong lòng Cố Hiền đang mừng rỡ. Nếu cổ thần có thực lực tranh đoạt vị trí số 1 với cổ thái, Cổ Hiền tự nhiên không muốn hắn xuất hiện sai lầm. Trước nghỉ ngơi một chút, hồi phục lại tinh nguyên tới trạng thái tốt nhất, sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Cổ thần nói, xa xa không cần lo lắng, chiến đấu bấy nhiêu ta còn chịu được, còn lại ba vị tộc huyên tỷ thí tông tộc lần này đều chiến với ta là được rồi. Mọi người nheo mắt, cổ thần nói làm bọn họ kinh hãi, hắn còn có thể đánh liên tiếp với ba vị tộc huyên, dĩ nhiên muốn đánh liền 8 trận. Tất cả mọi người đều biết cổ thái là người cuối cùng lên đài, ý tứ của cổ thần là hắn sẽ chiến thắng cả 7 trận rồi cùng quyết chiến với cổ thái, bất kể tu vi cổ thái đã tới tiên thiên cảnh tầng 2 còn lợi hại hơn mấy lần những người khác. Cổ thần nói vậy rất có ý hạ thấp cổ thái. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 65, pháp khí trung phẩm. Ta cũng có mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đà tự, bảo ngọc tổng hơ, o, a, lơ, a, nơ. 4 Việt Nam, L. Tuy rằng cổ thần đã thắng liên tiếp 5 trận, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 1. Cổ thần nói ra như vậy, mọi người cổ gia đều cho rằng cổ thần trẻ người nông nổi, nói lời ngông cuồng. Lúc này trong lòng cổ thương không cũng lo lắng không ngớt, dùng thiên cương thối thể đại pháp chiến đấu với tu sĩ cùng cấp đã 5 ăn 5 thua, bây giờ cổ thần còn muốn liền lúc chiến 7 trận, sau đó lại quyết chiến với cổ thái. Xác thực ăn phải mệt mỏi rất lớn. Cổ thương không tu luyện thiên cương thối thể đại pháp mới đến đệ nhất trọng, hắn còn không biết cổ thần đã sớm luyện thành thiên cương thối thể đệ nhị trọng, đồng thời trọng thứ ba đã gần luyện thành. Cổ thương không càng không biết tu vi thực sự của cổ thần đã bước vào tiên thiên cảnh tầng 3, chỉ cần dùng lực lượng thân thể cũng có thể chiến ngang một trận với cổ thái, sử dụng thiên cương thối thể đại pháp đánh bại cổ thái là chuyện nắm chắc. Ha ha ha. Một tiếng cười lớn phát ra từ trong hàng đệ tử trực hệ đời thứ 3, đã thấy một người mặc phi kiếm bay lên, hạ xuống trên lôi đài, chính là cổ thái. Trên lôi đài, cổ thái ngưng tiếng cười, nói: tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí lại không nhỏ, không cần chờ chiến đấu 7 trận nữa. Hiện tại ta liền đánh cùng ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Đang khi nói chuyện, trong tay cổ thái chợt lóe, một thanh trường đao màu đen tỏa sắc lạnh liền xuất hiện. Ẩm ngọc đao. Có người nhận ra được đao này, nhìn không được kinh hô lên. Ẩm ngọc đao là pháp khí thành danh của cổ thương nhạc, người nhà cổ ra sao không nhận biết. Ẩm ngọc đao được luyện thành từ một loại khoáng thạch hy hữu màu hắc ngọc, không chỉ sắc bén vô cùng mà còn rất tương thích với chân khí tiên thiên. Pháp khí được luyện chế từ tài liệu tuyệt hảo, sau khi luyện thành chí ít cũng đạt tới trung phẩm. Nếu có đại sư luyện khí xuất thủ, thông thường đều có thể luyện chế thành pháp khí thượng phẩm. Ẩm ngọc đao trong tay cổ thái tự nhiên không phải pháp khí thượng phẩm, toàn bộ cổ gia không có một kiện pháp khí thượng phẩm nào. Hơn nữa pháp khí có thể đưa cho đệ tử đời thứ 3 sử dụng, tự nhiên không thể là pháp khí thượng phẩm. Chuôi ẩm ngọc đao này chỉ là do một luyện khí sư bình thường luyện chế ra. Thấy cổ thái xuất ra ẩm ngọc đao, trong lòng ba người Cổ Hiền, Tam trưởng lão, Cổ Thương không đều cả kinh, thêm phần lo lắng cho cổ thần. Pháp khí trung phẩm cao hơn một đẳng cấp so với pháp khí hạ phẩm, uy lực càng không phải so sánh. Cổ thái không chỉ có tu vi hơn cổ thần một tầng, ngay cả pháp khí cũng cao hơn một đẳng cấp. Trong lòng đại bộ phận mọi người đều cho rằng kết quả trận chiến này đã định trước. Trên mặt mấy người cổ thương nhạt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều lộ ra dáng tươi cười. Cổ thần thu huyền băng kiếm vào trong túi trữ vật, trong tay đột nhiên lại xuất hiện một anh trường kiếm khác, pháp khí trung phẩm. Thanh ly kiếm là kiện pháp khí cổ thần vẫn luôn sử dụng từ khi tiến vào tiên thiên cảnh. Cổ thần cười nói, pháp khí trung phẩm ta cũng có. Có lầm hay không? Từ lúc nào đệ tử đời thứ ba đều có pháp khí trung phẩm trong tay? Còn thiên lý nữa hay không? Nhất thời mọi người đều tập trung ánh mắt lên thanh ly kiếm trong tay cổ thần. Vô cùng chính xác, là một kiện pháp khí trung phẩm. Sắc mặt ba người Cổ Thương Nhạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhất thời cứng đờ trong mắt cả kinh, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Pháp khí trung phẩm. Hắn thế nào lại có pháp khí trung phẩm? Trong lòng mấy người Cổ Thương Nhạc đều chấn động. Pháp khí trung phẩm, cổ gia cũng chỉ có được 5 kiện, tộc trưởng 1 kiện, 3 vị trưởng lão mỗi người 1 kiện. Cổ Thương Nhạc là người mạnh nhất cổ gia có 1 kiện, chính là ẩm ngọc đao đang cầm trên tay cổ thái. Pháp khí trung phẩm, ngay cả phụ thân cổ thần là cổ thương không cũng không có được. Thế nhưng, cổ thần lại có thể xuất ra một thanh pháp khí trung phẩm, hàng thật giá thật. Tu sĩ hậu thiên cảnh không thể trực tiếp phán đoán cấp độ pháp khí, nhưng pháp khí khi được chân khí tiên thiên thôi động, rơi vào trong mắt tu sĩ tiên thiên cảnh, chân khí tiên thiên trong cơ thể sẽ sinh ra ba động, là hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm, vừa xem là biết được ngay. Cái gì? Toàn thân cổ thái chấn động, không tự chủ lui lại phía sau một bước, phảng phất như bị một đạo thiên lôi đánh trúng tín niệm của hắn. Pháp khí trung phẩm, cổ thái hắn bước vào tiên thiên cảnh đã 4 năm, phụ thân hắn là cường giả số 1 cổ gia, thế nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không có cơ hội được tự mình cầm pháp khí trung phẩm. Lúc này có ẩm ngọc đao trong tay cũng chỉ vì phần thưởng tỷ thí tôn tộc lần này quá quý giá, Cổ Thương Nhạc mới đưa ẩm ngọc đao cho hắn dùng tạm, sau khi tỷ thí tôn tộc kết thúc, sẽ bị Cổ Thương Nhạc thu hồi lại. Tiểu tử kia mới vừa bước vào tiên thiên, dựa vào cái gì lại có được pháp khí trung phẩm cho mình? Cổ thái chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên oán khí dâng trào, không tán đi được. Tuy rằng vũ khí trong tay hai người đều là pháp khí trung phẩm, nhưng sắc mặt cổ thái đại biến nhìn cổ thần, ánh mắt không thể tin tưởng, thân thể lui nửa bước, còn cổ thần lại không đổi sắc, bình thản ung dung. Hiển nhiên trần sao phong khí thế thứ nhất, cổ thái đại bại. Thái nhi, đột nhiên Cổ Thương Nhạc quát lớn lên. Cả người cổ thái chấn động, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, nhớ tới lúc này đang trên lôi đài, trận chiến này chính là quyết chiến của đệ tử tiên thiên cảnh, cuộc chiến giành vị trí số 1 trong đời đệ tử thứ 3. Đây chính là chiến đấu tranh giành bảo vật huyết hống, ai thu được danh hào số 1, huyết hống liền thuộc về người đó. Nếu thất bại chỉ có thể nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt cổ thái chấn định xuống, chỉ cần đánh bại cổ thần chiếm được huyết hống, dung nhập vào trong pháp khí, dù là pháp khí hạ phẩm cũng có được uy lực càng mạnh hơn so với pháp khí trung phẩm. Lúc này trong mắt hắn lại tràn ngập chiến ý, đồng thời cũng trở nên lãnh tĩnh. Cổ thần thản nhiên cười, trong nháy mắt cổ thái thất thần vừa rồi. Hắn cũng không có tập kích bất ngờ, trong lòng cổ thần hiểu rõ, đối với cổ thái, hắn sẽ không dùng phương thức đánh bất ngờ để đả bại đối phương, mà là đường đường chính chính thông qua tấn công chính diện đánh bại cổ thái. Chỉ có như vậy mới được mọi người công nhận, không nói hắn thắng lợi nhờ đánh lén bất ngờ. Như vậy khi cổ thái thất bại sẽ không có cớ để vịn vào. Lấy thực lực tiên thiên cảnh tầng 1, đường đường chính chính đánh bại cổ thái, đây mới là đả kích lớn nhất đối với tín niệm của hắn. Cổ thái, ra tay đi. Cổ thần đưa tay làm động tác mời, nhường cho đối phương cơ hội xuất thủ đầu tiên. Cổ thái đang muốn nói ra câu nói quen thuộc, ta cho ngươi xuất thủ trước. Đột nhiên nghĩ đến trận chiến đầu tiên của cổ thần, chỉ dùng một quyền đánh bay đối thủ khỏi lôi đài. Trong lòng dùng mình, tốc độ của hắn rất nhanh, xuất thủ khẳng định nhanh như thiểm điện, đối với ta bất lợi. Chiến đấu lần này liên quan tới phần thưởng huyết hống, nếu hắn để ta xuất thủ, ta liền không khách khí, hừ. Khóe miệng Cổ Thái nhích lên, hét lớn một tiếng. Tiếp ta một đao, phá không nhất trảm. Chỉ thấy chân phải Cổ Thái bước về trước một bước, chân giẫm mạnh xuống, nơi đặt chân xuống đất, chân khí tiên thiên hóa thành một vòng rung động tản ra bốn phía. Thân thể Cổ Thái nhảy lên hơn một trượng giữa không trung, ẩm ngọc đao bắn ra đao mang hơn trượng, thân thể hạ xuống, ẩm ngọc đao nương theo quán tính, mạnh mẽ chém vào đỉnh đầu cổ thần. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đà tự Bảo Ngọc Tổng Hơn O A Lơ A Nơ. 4 Việt Nam. Âu. Ẩm ngọc đao đánh nhanh xuống, tốc độ còn nhanh hơn một quyền lúc trước của cổ thần, phát ra một tiếng xé gió sợn người. Một đao này của Cổ Thái so với một quyền trước đó của cổ thần tuy khác nhưng cùng công hiệu, đều là tốc độ quá nhanh, khiến không khí xung quanh đều bị nổ tung. Ẩm ngọc đao rất nhanh đánh xuống, không chỉ mang theo đao mang dài hơn trượng, chân khí tiên thiên của Cổ Thái còn dẫn theo đao thế đánh xuống, hình thành một thanh ẩm ngọc đao tư huyễn, trong nháy mắt khuyết tán, mở rộng thành một thanh đao khí dài hơn trượng kết hợp với đao mang đánh thẳng về phía cổ thần. Một đao kinh thiên động địa như vậy, toàn bộ lôi đài cũng như bị chém thành hai mảnh. Đao đầu tiên, Cổ Thái đã xuất ra toàn bộ thực lực, thề phải chém cổ thần thành hai nửa, một đao quyết phân thắng bại. Oanh! Cổ Hiền, Tam Trưởng Lão, Cổ Thương Không, Cổ Thương Thu. Những người thuộc mạch Cổ Hiền và Tam Trưởng Lão ngồi trên khán đài trong nháy mắt liền đứng bật dậy. Chớ có làm càn, lớn mật. Mấy người kinh hãi quát lớn. Đồng thời ba người Cổ Thương Không, Cổ Hiền và Tam Trưởng Lão nháy mắt đều phóng ra pháp khí. Thế nhưng đã muộn, ẩm ngọc đao mang theo đao mang dài hơn trượng cùng với huyễn đao dài hơn 10 trượng đã phách tới đỉnh đầu cổ thần. Cổ Thái dừng tay. Cổ Thiên Sơn khiếp sợ, muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng đã không kịp rồi. Nếu cổ thần bị Cổ Thái giết chết trên lôi đài, người chủ trì là hắn tuyệt không thoát khỏi lửa giận của tộc trưởng. Giờ khắc này, sắc mặt mọi người trong cổ gia chuyển thành khiếp sợ nhìn một màn trên lôi đài, tỷ thí tông tộc năm nay dĩ nhiên biến thành quyết chiến sinh tử. Sắc mặt Cổ Thương Nhạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão trong nháy mắt cũng đại biến. Cổ Thái dĩ nhiên bất chấp hao tổn tinh nguyên, vừa ra tay liền bộc phát ra thực lực cực mạnh, chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ dù muốn cổ thần chết, cũng trăm triệu lần không dám bảo Cổ Thái đồng thủ tại tỷ thí tôn tục, ngay trước mắt tất cả mọi người. Khí thế một đao này vô cùng hung mãnh, đao ảnh tư huyễn dài hơn 10 trượng đâm thăng ra ngoài lôi đài, mà mục tiêu công kích là cổ thần, lúc này cũng chỉ còn trong phạm vi ba thước chật hẹp. Trái tim mọi người đập thình thịch trong lồng ngực, miệng há hốc nhưng không có phát ra thanh âm. Trong mắt mọi người tràn ngập các loại sắc thái, nhưng biểu tình lại chỉ có một. Khiếp sợ. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng một tuyệt không thể đỡ được một đao sấm sét này. Tuyệt thế thiên tài, 11 tuổi bước vào tiên thiên cảnh như cổ thần, chỉ sợ đoạn mạng ngay tại tỷ thí tông tộc năm nay. Trong lòng mọi người lập tức toát ra suy nghĩ này. Một đao này của Cổ Thái được thực hiện trong nháy mắt, các bước sấm chân nhảy lên, hạ xuống, mạnh mẽ bổ ra một đao trước sau chỉ diễn ra trong một lần hô hấp. Lúc này ẩm ngọc đao trong tay Cổ Thái đã bổ tới đỉnh đầu cổ thần. Ẩm ngọc đao là pháp khí trung phẩm, cắt sắt bầu ngọc cũng chỉ giống như đậu hũ. Có thể dễ dàng chém cổ thần thành hai nửa, vết chém còn phẳng lì, không chút lồi lõm. Một đao tốc độ như vậy rơi vào trong mắt mọi người, giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng chậm lại. Thiên địa trở thành tĩnh lặng, không chút thanh âm, chỉ có ẩm ngọc đao đang bổ xuống đỉnh đầu cổ thần. Giang! Một tiếng nổ nháy mắt kéo tâm tư mọi người về lại hiện thực. Một đoàn chân khí tiên thiên hồn hậu lấy hai người làm trung tâm nháy mắt bạo nổ ra bốn phía. Vô số chân khí tiên thiên cuồn cuộn không ngừng quang mang đại thịnh. quang mang chói mắt đột nhiên lóe lên khiến mọi người phải nhắm mắt lại, trong lòng đều đang suy đoán. Cổ thần có bị chém thành hai nửa hay không? Một tiếng đang kia có phải là lôi đài cũng bị chém thành hai nửa? Khi mọi người mở mắt, chân khí tiên thiên cuồn cuộn đã biến mất, lôi đài không chút tổn hại. Trên lôi đài, hai tay cổ thần nắm thanh ly kiếm sơ lên trên đỉnh đầu đỡ lấy ẩm ngọc đao. Hai chân hắn thẳng tắp, không chút quỳ xuống, vẻ mặt vẫn dễ dàng, không hề cổ thương. Có lầm hay không? Có phải là hoa mắt rồi? Mọi người đều nheo mắt, lại trợn mắt nhìn. Không có hoa mắt, một đao sấm sét kia của cổ thái dĩ nhiên bị cổ thần đứng nguyên tại chỗ, dễ dàng hóa giải. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cổ thần khẽ cười nói. Đây là sự thực. Nhìn tình cảnh trên lôi đài, có người không kìm được nhéo mạnh lên người mình, cho rằng tất cả trước mắt bất quá chỉ là ảo mộng, căn bản không có khả năng nào xảy ra. Cổ thần, một tiểu tử vừa bước vào tiên thiên cảnh, dĩ nhiên dễ dàng hóa giải một kích toàn lực của cổ thái. Chém ra một đao, cổ thái thở dốc, nhưng cổ thần vẫn bình ổn, thần tình tự nhiên. Hắn dĩ nhiên còn có thể thoải mái nói ra một câu ngươi không phải đối thủ của ta. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa, tất cả đều trở nên mơ hồ. Đây là chuyện mà bọn họ dù 10 năm, 20 năm hay là cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, sự thực trước mắt đã chứng minh bọn họ cũng không hề nằm mộng. Mấy người cổ thương không cổ hiền, tam trưởng lão lập tức thu lại pháp khí đang đánh về cổ thái, vẻ mặt chấn động nhìn một màn trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ rõ ràng. Mấy người cổ thương Nhạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão lại sững sờ nhìn lên lôi đài, trong đầu không ngừng vang lên một tiếng. Không có khả năng, không có khả năng. Đây nhất định là ảo giác. Cổ Thiên Sơn há hốc miệng, tay phải chỉ vào cổ thái, vẫn còn duy trì tư thế vừa gầm lên, nhưng thân thể lại giống như bị điểm huyệt, đứng yên không chút động đậy, hai mắt nhìn thẳng hai người phía trước, trong đầu trống rỗng. Ẩm ngọc đao và thanh ly kiếm va chạm một chỗ, chân khí tiên thiên của hai người giao nhau kịch liệt. Cổ thần chỉ có thể bắn ra kiếm mang chừng 5-6 thước, mà ẩm ngọc đao của cổ thái lại có thể bắn ra đao mang hơn trượng. Nhìn qua dài gấp đôi kiếm mang của cổ thần. Thế nhưng, mặc cho cổ thái cố sức thế nào thôi động chân khí tiên thiên tới đâu, sắc mặt cổ thần vẫn không đổi, dễ dàng đỡ lấy ẩm ngọc đao. Cổ thái có một loại cảm giác, cổ thần tựa hồ còn chưa dùng tới lực lương mạnh nhất. Hai tay cổ thần nắm thanh ly kiếm, đẩy mạnh về phía trước, cả người cổ thái chấn động, bịch bịch, nhất thời lui lại phía sau 4 bước mới ổn định được thân thể. Cũng tiếp ta một kiếm, kiếm đoạn sơn nhạc. Cổ thần vừa mới đẩy ra phía trước liền hét lớn một tiếng, hai châm giấm mạnh trên lôi đài cũng xuất hiện những vòng rung động bằng chân khí tiên tiên tản ra 4 phía, thân thể mạnh mẽ tiến về phía trước, chém ra một kiếm. Cổ thái vừa đứng vững, cổ thần đã chém một kiếm tới nhanh như điện, kiếm mang dài hơn 6 thước. Dù lui về phía sau cũng không tránh khỏi bị kiếm mang công kích, muốn hướng về phía trước lại càng không được. Chỉ còn cách học theo cổ thần, cổ thái vung ẩm ngọc đao, chặn trước thanh ly kiếm, giang. Một tiếng nổ lớn, hai chân cổ thái trượt dài trên mặt đất, lực công kích cực mạnh khiến thân thể hắn phải lui lại phía sau hơn 3 trượng. Cổ thần chém ra một kiếm, không có lập tức truy kích, thân thể cổ thái còn đang không tự chủ lui về phía sau. Hai tay cổ thần nắm chặt quang mang thanh ly kiếm đại thịnh, nhắm ngay chính diện chém xuống. Kiếm mang mở rộng, xuất hiện một thanh cự kiếm hư huyễn dài đến 5 trượng, chém xuống hướng cổ thái. Cự kiếm hư huyễn này thoạt nhìn như trong suốt, không giống thực chất như kiếm mang, nhưng lại là do chân khí tiên thiên hóa thành, chỉ có điều yếu hơn so với kiếm mang rất nhiều, thường gọi là kiếm khí. Kiếm mang tự nhiên có uy lực mạnh hơn so với kiếm khí. Kiếm khí mặc dù không bằng kiếm cương nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, trừ khi thực lực cao hơn chủ nhân kiếm khí 3 cấp độ mới có khả năng dùng thân thể ngạnh kháng. Chân tiên. Tác giả. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67. Thu được huyết hống. Cổ Thái đương nhiên không dám bỏ qua kiếm khí do cổ thần bổ tới, thân thể vừa ngừng lui, kiếm khí đã đuổi sát tới. Cổ Thái dựng thẳng ẩm ngọc đao trước ngực, toàn bộ kiếm khí đều đánh lên trên ẩm ngọc đao, bị hắn tránh né toàn bộ. Cổ thần sớm đã dự liệu phản ứng của cổ Thái, sau khi bổ ra một kiếm, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xẹp tới hướng cổ Thái. Cổ Thái dựng ẩm ngọc đao trước ngực, dùng thân đao che người, tự nhiên tầm nhìn cũng bị cản trở một chút. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể cổ thần đã lao tới trước người cổ Thái. Thanh ly kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng về phía trước, quát lớn: "Tiếp lưu tinh nhất kiếm của ta, Thái nhi cẩn thận." Cổ Thương Nhạc nhất thời đứng bật dậy, gấp giọng hô. Cổ Thái đứng sau thân đao, chỉ thấy một đạo quang thiểm đang cấp tốc bắn về phía yết hầu mình, nhanh như lưu tình, chỉ trong chớp mắt quang điểm đã bắn tới yết hầu hắn, cũng là kiếm cương do thanh ly kiếm bắn ra. Cổ Thái chỉ cảm thấy yết hầu bị một loại khí vô hình xuyên thấu qua, dường như cổ đã lìa khỏi thân. Mắt thấy sắp bị một kiếm của cổ thần đâm xuyên qua yết hầu, cổ Thái vung ẩm ngọc đao che lại trên yết hầu, khó khăn lắm mới chặn được mũi kiếm của cổ thần. Đinh! Ẩm ngọc đao bay khỏi tay cổ Thái, lộn mấy vòng giữa không trung rồi rơi xuống một bên. Thân thể cổ Thái cũng bị lực lượng một kiếm này đánh văng ngược lại, lướt qua mép lôi đài, rơi xuống dưới. Người rời khỏi lôi đài. Bại! Trận quyết đầu này cổ thần thắng. Thân hình cổ thần nhoáng lên tới sát bên mép lôi đài, hai mắt nhìn chằm chằm cổ Thái. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phụt. Cổ Thái nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng không thụ thương, thế nhưng bại dưới tay cổ thần, oán khí trong lòng khó ra. Lại nghe cổ thần nói vậy, nhất thời tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Thái nhi. Cổ Thương Nhạc nhảy xuống, đi tới bên cạnh cổ Thái, nâng hắn dậy, căm tức nhìn cổ thần, nói: "Tốt, tiểu xúc sinh ngươi khá lắm." Mắng xong một câu, cổ Thương Nhạc liền phóng ra phi kiếm, ôm lấy cổ Thái rồi đạp phi kiếm phá không bay đi. Mấy người cổ thương không cổ hiện, tam trưởng lão đi lên lôi đài, việc cổ Thương Nhạc ôm người rời khỏi tràng đấu bọn họ không hề bận tâm. Thần nhi. Cổ Thương Không đi tới bên người cổ thần, trong giọng nói tràn ngập vẻ kích động. Một đao vừa rồi của cổ Thái thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khi đó cổ họng cổ Thương Không như nghẹn lại, cho rằng cổ thần không chết chỉ sợ cũng trọng thương, không nghĩ tới một đao sấm sét kia dĩ nhiên bị cổ thần chặn lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, nội tâm cổ Thương Không chuyển biến 180 độ, thành mừng rỡ như điên, tâm tình thay đổi quá nhanh thật sự khó tả. Tốt, tốt, cổ thần rất được. Cổ Hiền vỗ vai cổ thần, hài lòng nói. Nói xong cổ Hiền liếc mắt nhìn cổ Thiên Sơn ở một bên, nói: "Còn lo lắng làm gì? Tỷ thí tông tộc đã kết thúc." Cổ Thiên Sơn lập tức phản ứng lại, đi tới bên cạnh cổ thần cả tiếng nói: "Ngôi vị số 1 của tỷ thí tông tộc năm nay chính là cổ thần tuổi còn trẻ, vừa mới bước vào tiên thiên cảnh không lâu, biết lấy yếu thắng mạnh, đoạt được toàn thắng tại tỷ thí tông tộc lần này, chúc mừng hắn đã thu được bảo vật mà gia tộc đã cất giữ nhiều năm, chính là một phần huyết hống." Cổ thần. Theo lời cổ Thiên Sơn vừa dứt, nhất thời không ít thiếu niên cả tiếng hô lên, nhiều năm trôi qua như vậy, chưa năm nào có được đệ tử dưới 20 tuổi đoạt được ngôi vị số 1, hơn nữa tiến vào tiên thiên cảnh, nào có mấy người dưới 20. Nhưng lúc này đây lại bị một thiếu niên mới 11 tuổi như cổ thần đạt được, trong lòng mọi người sao không hưng phấn cho được. Ngay cả không ít đệ tử thuộc mạch đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng nhìn không được đứng lên hoan hô. Cổ Hiền đưa tay tới trước người cổ thần, một hộp sắt màu đen xuất hiện trong tay hắn, cười nói: "Cổ thần, đoán xem đây là gì?" "Huyết hống." Cổ thần nói như biết chắc. Cổ Hiền đưa hộp sắt cho cổ thần, cười nói. Đúng vậy, đây chính là huyết hống mà cổ gia chúng ta đã cất giữ hơn 10 năm nhưng vẫn không muốn bỏ ra dùng. Từ hôm nay trở đi, nó liền thuộc về cháu. Trái tim cổ thần đập nhanh hơn, nhận lấy huyết hống. Như vậy tài liệu luyện chế tam tuyệt đại trận đã có được 2 phần rồi. Cổ thần, dung nhập huyết hống vào trong pháp khí có thể đề cao uy lực thật lớn. Thế nhưng huyết hống này cũng là vật cực hung, luyện khí sư bình thường không thể luyện hóa. Nếu tùy ý dung nhập trong pháp khí, tuy rằng có thể đề cao uy lực nhưng cũng vì đó mà nhiễm phải hung tính. Ngày sau nếu cháu muốn dung nhập nó vào trong pháp khí, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không phải chỉ là ngẫu nhiên mà chỉ có luyện khí cao thủ mới có thể luyện hóa được. Cổ thần thu huyết hống vào trong túi trữ vật, gật đầu nói. Dạ, ra ra, cổ thần sẽ nhớ kỹ. Lấy thủ đoạn luyện khí của cổ thần cũng đủ luyện hóa huyết hống. Có điều huyết hống là vật không thể thiếu để phá vỡ tu vi kim cương đại trận. Cổ thần tự nhiên sẽ không dung nhập nó vào trong pháp khí. Vẫn còn 2 đệ tử tiên thiên cảnh tầng 1 chưa lên lôi đài, nhưng cổ hiền đã mở miệng nói tỷ thí tông tộc kết thúc, bọn họ tự nhiên không cần so đo. Trong lòng 2 người còn thầm thở dài một hơi, ngay cả cổ thái cũng không phải đối thủ của cổ thần, cho dù cả 2 người có tiến lên cũng không chắc làm gì được người ta, trong lòng ngược lại càng cao hứng hơn. Thương không huynh, ha ha. Theo ta thấy đứa nhỏ cổ thần khí vũ phi phàm cũng không phải vật trong ao, hôm nay xem ra quả nhiên là vậy, ha ha. Hổ phụ không sinh khuyển tử, chúc mừng, chúc mừng. Phúc khí thương không huyên thật tốt, có được nhi tử như vậy còn gì vui bằng. Trẻ tuổi như vậy đã bước vào tiên thiên cảnh, chính là nhân tài số 1 qua vô số năm của Thành Nhạc Thủy. Ngày sau nói không chừng còn có thể đột phá tiên thiên trở thành tiên nhân thần hải cảnh trong truyền thuyết. Nhất thời, những đệ tử trực hệ đời thứ 2 ngồi trên khán đài cũng đi lên chúc mừng cổ thương không. Đối với người trong Thành Nhạc Thủy mà nói, tu sĩ tiên thiên cảnh có thể phi hành đã là tiên nhân rồi. Đối với tu sĩ tiên thiên cảnh mà nói, khi trong cơ thể luyện ra pháp lực chi nguyên, tu thành thần hải cảnh mới bước vào cảnh giới của tiên nhân. Khi cổ thần còn nhỏ, những người này mặc dù không nói ghét hắn nhưng cũng không thể nói là thích. Hiện thấy hắn khí vũ phi phàm đều trắng trợn nói ra những lời vỗ mông ngựa. Tuy rằng như vậy nhưng cổ thương không nghe được vẫn cực kỳ hài lòng. Tam trưởng lão nói với cổ hiền. Lão ca có người kế tục. Có người kế tục rồi, ha ha. Còn hơn 2 đứa nhỏ không nên thân nhà ta, so ra cổ thần có tiền đồ hơn nhiều. Cổ Hiền cười nói. Cổ Hằng, cổ Thiền trong lớp đệ tử hậu bối cũng có tư chất hàng đầu, ta thấy rất vui vẻ. Nói xong cổ Hiền đột nhiên vỗ vai cổ thần, nói. Cổ thần, ta với tam trưởng lão thân thiết như tay với chân. Ngày sau cháu và cổ Hằng, cổ Thiền cũng phải thân thiết như huynh muội vậy. Cổ thần nói. Cổ thần xin ghi nhớ trong lòng, từ nay trở đi cổ Hằng, cổ Thiền cũng là thân huynh muội của tôn nhi. Tốt tốt. Cổ Hiền cười to, trên mặt tam trưởng lão cũng hiện dáng tươi cười hài lòng. Cười to hồi lâu, cổ Hiền lại nói. Cổ than cháu có được thiên phú như vậy, ngày sau phải chăm chỉ tu luyện, tu vi ngày một tăng trưởng. Tương lai cổ gia ngày sau chính là của cháu. Lời vừa nói ra, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, trong lòng mọi người vừa động. Cổ Hiền nói vậy, ý tứ rất rõ, ngày sau cổ thần sẽ ngồi lên ghế tộc trưởng. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 68. Không biết sống chết. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe được, bốn mắt nhìn nhau đều hiện lên một tia âm trầm, thầm nghĩ. Còn có 1 năm nữa, tu vi tiểu tạp chủng này dù cao tới đâu, đến lúc đó cổ thương nhạc ngồi lên ghế tộc trưởng, tiểu tạp chủng này còn đường sống nữa sao? Cổ Hiền nói ra như vậy, mọi người càng thêm khách khí. Những vị trưởng bối kia tự nhiên không thể vuốt mông ngựa với thiếu niên 11 tuổi như cổ thần, thế nhưng đối với cổ thương không lại không tiếc lời khen ngợi, hơn nữa đều là khen ngợi về cổ thần. Tỷ thí tông tộc kết thúc được nửa canh giờ, cổ thần và phụ thân mình mới rời khỏi vòng chúc mừng của tộc nhân trở lại nhà mình. Thần nhi, con đã luyện thiên cương thối thể đại pháp tới trọng thứ hai rồi sao? Vừa về đến nhà, cổ thương không liền hỏi. Cổ thần gật đầu, cũng không nói bản thân sắp luyện thành trọng thứ ba. Dù sao muốn luyện thành trọng thứ ba, phải có tu vi tiên thiên cảnh tầng 3. Trách không được con có thể tiếp được một đao kia của cổ thái, lúc đó phụ thân đã hoảng sợ vô cùng. Cổ thương không hồi tưởng lại tình cảnh lúc đi, không tự chủ được lại vỗ vỡ ngực. Nói xong, ngữ khí cổ thương không chuyển thành vui vẻ, nói: Thiên cương thối thể đại pháp này huyền diệu vô cùng, ta luyện lâu như vậy mới khó khăn lắm luyện thành đệ nhất trọng, con thế nhưng mạnh hơn phụ thân nhiều lắm. Cổ thần có kinh nguyện tu luyện từ kiếp trước, tu luyện tự nhiên làm ít hưởng nhiều, tuy rằng cổ thương không có tư chất không kém nhưng vẫn không thể so sánh với cổ thần đã từng luyện tới đệ thập trọng được. Huống chi cổ thương không đắc nhiều tuổi, trên phương diện tu luyện tự nhiên có điểm yếu. Cổ thần cũng không muốn nói nhiều vấn đề này với phụ thân mình, chuyển lời: Phụ thân, ngày mai Hải Nhi lại muốn ra ngoài. Cái gì? Lại muốn đi? Cổ thương không cả kinh. Cổ thần nói: Tốc độ tu luyện của Hải Nhi vốn đang rất nhanh, không gặp phải bình cảnh, đi một chuyến nữa tới Đông Hoang, tu vi còn có thể đề thăng. Hiện dẫn hồn hoa và huyết hống đã tới tay, cổ thần tự nhiên muốn toàn lực đi tìm tung tích Trích Hổ. Cổ thương không liếc mắt, nhìn ra được vẻ kiên nghị trong mắt nhi tử, biết con mình đã hạ quyết tâm, đành nói: Tất cả phải cẩn thận. Sáng sớm ngày hôm sau, cổ thần tới cáo biệt phụ thân, rời khỏi thành Nhạc Thủy. Vân Tuyết nghe nói cổ thần đánh bại cổ thái có tu vi tiên thiên cảnh tầng 2, giành được vị trí quán quân trong tỷ thí tông tộc, Vân Kinh Hồng càng không thể ngăn trở được quyết định của nàng. Hôm nay, Vân Tuyết tới cổ gia, lần đầu tiên đi tới nhà cổ thần, thế nhưng không đạt được mục đích, cổ thần đã sớm rời khỏi thành Nhạc Thủy từ lâu. Rời thành Nhạc Thủy, cổ thần không trực tiếp tiến nhập Đông Hoang mà ngự khí bay về phía nam. Phía nam, cách nơi này hơn trăm dặm, có một tòa thành gọi là thành Thái Dương, tòa thành nằm bên phía nam Thái Sơn. Dãy núi Thái Sơn cao hơn ngàn trượng, kéo dài hơn 500 dặm, phía chính nam là thành Thái Dương, phía bắc là Quáng Đồng Bắc Thái Sơn, cách đó 100 dặm chính là thành Nhạc Thủy. Thành Thái Dương là thành lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm, so với thành Nhạc Thủy còn lớn hơn rất nhiều, cảnh giới tu sĩ trong thành cũng cao hơn không ít so với thành Nhạc Thủy, còn có tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 tòa chấn. Tu sĩ thành Thái Dương nhiều hơn so với thành Nhạc Thủy, tu vi càng cao hơn, lúc này vừa qua năm mới, chúng tu sĩ hầu hết đều ở tại trong thành, đây cũng là mùa giao dịch nhộn nhịp nhất. Tuy nói nội đan Trích Hổ là vật hiếm lạ, khả năng xuất hiện tại thành Thái Dương không lớn, nhưng vẫn cao hơn so với thành Nhạc Thủy, huống hồ thành Thái Dương có rất nhiều tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ thường xuyên lui tới, cũng có thể nghe được tin tức Trích Hổ từ trong miệng bọn họ không chừng. Sau khi ra khỏi thành, cổ thần không lấy ra Tật Vũ Phi Phong sử dụng ngay, vẫn duy trì tốc độ của tiên thiên cảnh tầng 1, chậm rãi phi hành về phía nam, khóe môi còn nhếch lên mỉm cười. Con người a, vẫn không chịu giáo huấn, vừa ra khỏi thành đã có người đuổi theo, hơn nữa không phải chỉ một người. Cổ thần luôn luôn chán ghét những chiếc đuôi bám theo, càng không thích người khác thăm dò bí mật của hắn, đối với những người như vậy, cổ thần thà giết lầm còn hơn buông tha. Không biết sống chết. Cổ thần thầm nghĩ, khóe môi lại nhích lên mỉm cười. Ngự khí phi hành tốc độ tương đối nhanh, sau một lúc lâu cổ thần đã bay về phía nam được hơn 200 dặm, vượt qua trấn Bắc Thái Sơn thâm nhập vào trong Thái Sơn Sơn Mạch. Thái Sơn cao lớn vô cùng, bên trong lại ẩn chứa hung hiểm, có rất ít người tiến nhập. phía trước xuất hiện một vách núi cao tới trăm trượng, trên vách núi là một khoảng đất rộng trăm trượng vuông, so với sân rộng của cổ gia còn lớn hơn, đây lại là một khối đá cực lớn, trên mặt không có lấy một ngọn cỏ. Cổ thần hạ xuống trên đỉnh một hòn đá lớn, nhìn thoáng qua vách núi, sâu không thấy đáy. Quả thật là nơi giết người hủy xác tuyệt hảo. Cổ thần than nhẹ một tiếng. Theo tiếng than nhẹ của cổ thần, một đạo kiếm quang phá không lao tới, kiếm quang vừa tán, một trung niên chừng 30 tuổi xuất hiện trên khối đá lớn. Người này vừa rơi xuống, cổ thần cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn xuống vách đá như trước. Tiểu xúc sinh, ngươi thật có nhã hứng, sắp chết tới nơi rồi còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Hai mắt người này nhìn cổ thần chằm chằm, nói: Cổ Thiên Tùng, tuy ngươi là chi thứ cổ gia, nhưng cũng là người cổ gia, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại rời đi ta còn tha cho ngươi một mạng. Cổ thần chậm rãi nói: Ha ha ha. Cổ Thiên Tùng cười lớn, nói: Tiểu xúc sinh, ngươi thật biết không coi ai ra gì, cho rằng thắng được cổ thái có tu vi tiên thiên tầng 2 là có thể vô địch thiên hạ sao? Ngữ khí cổ thần biến đổi, hỏi: Ngươi đi theo Mông Cổ Thương Nhạc, có lúc nào nghĩ tới sai lầm? Học theo đường để cổ thiên sơn của ngươi có khi còn sống lâu hơn được một chút. Bằng vào ngươi cũng muốn giáo huấn ta. Cổ Thiên Tùng tức giận nói: Hôm nay ta phụng mệnh tới đây lấy tính mạng ngươi, hãy bớt thừa lời đi, để mạng lại thôi. Chờ một chút. Cổ thần bỗng nhiên xoay người: Ngươi còn muốn lưu lại di ngôn? Cổ Thiên Tung khẽ cười, hắn là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4, đối phó với một tiểu tử vừa bước vào tiên thiên cảnh tầng 1, dễ như trở bàn tay, trong mắt hắn cổ thần chẳng qua chỉ giống một gã hề mà thôi. Cổ thần cười phượng dị, ánh mắt đưa về một bên phía sau Cổ Thiên Tùng, nói: Vị trưởng bối kia của Liễu gia, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Chờ Cổ Thiên Tùng giết ta, ngươi không còn bắt sống ta được nữa đâu. Liễu gia. Sắc mặt Cổ Thiên Tùng khẽ biến, hắn cũng không biết có người đi theo, tiểu tử cổ thần này dĩ nhiên lại biết được. Hừ, tiểu tử xảo hoạt này khẳng định là muốn nhiễu loạn tinh thần của ta, nhân cơ hội đào tẩu. Cổ Thiên Tùng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng cổ thần, tựa hồ không có nửa điểm biến hóa. Chỉ là một tia biến hóa rất nhỏ vừa rồi trong mắt Cổ Thiên Tùng ngược lại đã rơi vào trong mắt cổ thần. Cổ Thiên Tùng đang muốn mở miệng, đột nhiên từ phía sau truyền tới một thanh âm: Tốt, tiểu tử ngươi rất hay, trách không được tộc trưởng lại coi trọng ngươi như vậy. Thực sự có người Liễu gia. Cổ Thiên Tùng thất kinh, tâm thần đại chấn, nhất thời xoay người nhìn lại, phía sau cự thạch chợt lóe kiếm quang, một trung niên nhân cao lớn tuổi gần 40 đột nhiên xuất hiện. Liễu Thông. Cổ Thiên Tùng sùng mình, nhất thời chuyển chú ý lên người Liễu Thông. Cổ thần bất quá chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, Liễu Thông đã bước vào tiên thiên cảnh tầng 4 nhiều năm, danh tiếng tại thành Nhạc Thủy không nhỏ. Đúng lúc này, Cổ Thiên Tung cảm giác sau lưng mát lạnh, sau đó rất nhanh một ố cảm giác nguy hiểm cực độ truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt khi Cổ Thiên Tùng xoay người nhìn về phía Liễu Thông, cổ thần liền xuất thủ thanh ly kiếm vô thanh vô tức xuất hiện, bay về phía Cổ Thiên Tùng. Chờ Cổ Thiên Tùng cảm giác được sát khí tới từ sau lưng, đã muộn rồi. Trong lúc nguy cấp, Cổ Thiên Tùng khẽ dịch thân thể sang một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh bị kiếm xuyên tim, thế nhưng thanh ly kiếm vẫn xuyên qua ngực phải của hắn. Máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Bị cổ thần đột nhiên tập kích, Cổ Thiên Tùng đã bị trọng thương. Hay, hay, hay. Liễu Thông nhất thời vỗ tay, nói: Tâm cơ rất hay, thủ đoạn rất hay. Nếu không nhìn thấy tận mắt, ta tuyệt không thể tin được một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4 lại chết dưới tay ngươi như vậy. Ha ha. Cổ Thiên Tùng xoay người, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ kinh khủng, nói: Tiểu xúc sinh, ngươi dám ám toán ta ngay trước mặt người Liễu gia. Ngươi có phải là người nữa không? Thu hồi thanh ly kiếm, cổ thần nhún vai, nói: ngươi muốn lấy mạng ta, vì tiền bối Liễu gia này chỉ muốn bắt sống ta, ngươi nói xem, người phải chết đầu tiên có phải là ngươi? Vừa cho ngươi một cơ hội, tha cho ngươi một con đường sống, ngươi không chọn càng muốn đi vào đường chết. Hắc hắc hắc. Cổ Thiên Tùng bỗng nhiên cười, nói: ngu xuẩn quá mức ngu xuẩn, bắt sống sao? Tới Liễu gia, ngươi còn đường sống trở về. Ha ha. Nơi này cách thành Nhạc Thủy bất quá chỉ 200 dặm, Liễu Thông có thể ngăn được ta. Ta sẽ không chết, người chết chính là ngươi. Cổ Thần lắc đầu, lạnh lùng nói: không, ngươi chết chắc rồi. Thanh âm lạnh lẽo giống như tử thần tuyên án, truyền vào trong tai Cổ Thiên Tùng. Liễu Thông tiến lên phía trước vài bước, nói: Cổ Thần, tộc trưởng rất thưởng thức ngươi, thầm nghĩ mời ngươi đi Liễu gia làm khách, không bằng chúng ta liên thủ giết chết Cổ Thiên Tùng, sau đó ngươi theo ta trở về Liễu gia, tộc trưởng nhất định sẽ trọng đãi ngươi. Chủ ý này cũng không tồi. Cổ Thần cười nói. Thần sắc Cổ Thiên Tùng biến đổi, kinh hãi nói: Cổ Thần, ngươi dám thông đồng ngoại tộc mưu hại ta? Đương nhiên sẽ không. Cổ Thần cười nói. Nghe Cổ Thần nói vậy, trong lòng Cổ Thiên Tùng an tâm hơn một chút. Thế nhưng nhớ tới Cổ Thần vừa đánh lén, nhất thời nghĩ lời người này không thể tin, trong lòng lạ sợ hãi không thôi. Cổ Thần, nếu không giết người này, tin tức của ngươi bị lộ ra ngoài, sợ là không hay. Liễu Thông chăm chú nhìn Cổ Thần, nói. Cổ Thần lắc đầu, nói: không sợ, không sợ. Như ta nói, hắn chết chắc rồi, ngươi không cần xuất thủ, một mình ta là được. Cuồng vọng. Tuy rằng Cổ Thiên Tùng trọng thương, nhưng nghe Cổ Thần nói hắn như vậy, không nhịn được tức giận quát. Liễu Thông nói: người này có tu vi tiên thiên cảnh tầng 4, mặc dù đang trọng thương nhưng nếu quyết tâm chạy trốn, ngay cả ta cũng không giữ nổi, một mình ngươi sợ có chút khó khăn, hay nhất vẫn nên xuất thủ cùng nhau. Cổ Thần nói: tiền bối Liễu gia, ta nghĩ ngươi nên lo cho an nguy bản thân mình thì hơn. Vì sao? Liễu Thông nhìn sang hai bên, nói: nơi này ngoại trừ ngươi, ta và hắn đâu còn thấy người nào khác. Ai? Cổ Thần lắc đầu thở dài, nói: vừa rồi ta nói chưa dứt lời, ngươi tự nhiên không rõ ý tứ. Ta muốn nói chính là, người đầu tiên ta giết là Cổ Thiên Tùng, thứ hai sẽ tới lượt ngươi. Ha ha. Liễu Thông cười to nói: ngươi nghĩ rằng ta là Cổ Thiên Tùng, sẽ chúng phải ám toán của ngươi? Cổ Thiên Tùng nghe Cổ Thần nói, trong mắt cũng hiện rõ vẻ khó tin. Một tiểu tử có tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, dĩ nhiên tuyên bố muốn giết hai cao thủ tiên thiên cảnh tầng 4. Khoa trương, tuyệt đối khoa trương. Ngươi và ngươi. Cổ Thần chỉ vào Liễu Thông, sau đó lại chỉ vào Cổ Thiên Tùng, nói: hai người các ngươi đều phải chết. Theo thanh âm Cổ Thần, một kiện áo choàng nháy mắt xuất hiện sau lưng, chân khí tinh thiên trên người đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tiên thiên cảnh tầng 3. Đồng thời thiên cương thối thể đại pháp để nhị trọng được thi triển, cường độ và lực lượng thân thể đều được đề cao gấp 2 lần. Chỉ trong sát na, thực lực Cổ Thần được tăng lên mấy lần. Hai người Liễu Thông và Cổ Thiên Tùng chứng kiến mà trừng mắt há miệng kinh ngạc. Thân thể được cường hóa, hai người Liễu Thông và Cổ Thiên Tùng không nhìn ra được, nhưng chân khí tiên thiên tăng lên, hai người lại thấy rõ. Tay trái Cổ Thần giương lên, tù linh tác lập tức bay tới phía Liễu Thông. Liễu Thông hét lớn một tiếng: nguyên lai ngươi có tu vi tiên thiên cảnh tầng 3, trách không được không hề sợ hãi. Bất quá, tiên thiên cảnh tầng 3 còn dám nói ra lời cuồng ngôn như vậy, vẫn quá kiêu ngạo rồi. Cổ Thần mang kệ Liễu Thông nói gì, vừa phóng ra tù linh tác, tay phải cầm thanh ly kiếm bắn ra một đạo kiếm cương dài hơn 2 trượng, hai chân giẫm mạnh cự thạch văng lên tung tóe, thân hình Cổ Thần như lưu tinh hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Cổ Thiên Tùng. Nhanh, quá nhanh rồi. tiên thiên cảnh tầng 3, sử dụng thiên cương thối thể đại pháp trọng thứ 2 cường hóa thân thể, lại thêm tật vũ phi phong tăng tốc, tốc độ của cổ thần hoàn toàn có thể sánh ngang với độc ly giao tại khô hồn tốc, cũng là tốc độ khi tới tiên thiên cảnh tầng 9 mới có được. Cho dù cổ thiên tùng không thụ thương, cũng khó ngăn được một kiếm nhanh như lưu tinh này của cổ thần. Trong nháy mắt, thanh ly kiếm đã đâm tới trúng ngực cổ thiên tùng. Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, ý thức muốn né tránh nhưng thân thể lại không kịp di động. Thanh ly kiếm rút ra, một đạo máu tươi phun ra khỏi ngực cổ thiên tùng. Bàn tay hắn bịt lại nhưng vẫn không thể ngăn được máu tươi phun ra ngoài, cũng không ngăn được sinh cơ bị hao mòn. Trong ánh mắt tràn ngập hối hận, không cam lòng, thân thể lảo đảo lui lại phía sau, rơi xuống vách núi sâu mấy trăm trượng, kết cục cũng biến thành một đống thịt vụn. Thế nào có thể? Tốc độ sao nhanh như vậy? Trong lòng Liễu Thông kinh hãi, lúc này mới biết được cổ thần vừa rồi không phải nói mạnh miệng, mà chính là nói thực. Dưới tốc độ nhanh như vậy, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5 cũng khó có thể né tránh. Liễu Thông nhất thời nghĩ mình sai rồi, quá mức sai rồi. Liễu Xuyên đã từng nhắc nhở không nên coi thường cổ thần. Liễu Thông cho rằng như vậy đã quá đề cao cổ thần, nhưng chuyện tới trước mắt mới phát hiện thực lực cổ thần vượt quá xa hắn dự liệu. Hắn đã quá sai lầm. Chạy. Lúc này trong đầu Liễu Thông chỉ có một ý niệm, hóa thành một đạo kiếm mang, rất nhanh nhắm hướng thành Nhạc Thủy bỏ chạy. Nơi đây cách thành Nhạc Thủy chỉ 200 dặm mà thôi, coi như là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, tầng 6 cũng đừng mơ tưởng đuổi theo ta. Liễu Thông thầm nghĩ như vậy, trong lòng an tâm hơn một chút. Cổ thần tự tay giết chết cổ thiên tùng, Liễu Thông biết chính mình không phải đối thủ, thực lực cổ thần hoàn toàn có thể đánh một trận với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, so với thực lực tiên thiên cảnh tầng 4 của hắn, không chừng còn mạnh hơn gấp đôi. Tuy rằng cổ thiên tùng đã bị trọng thương, thế nhưng cho dù không thụ thương, đối mặt với một kiếm nhanh như lưu tinh của cổ thần, cơ hội tránh thoát cũng không nhiều. Tu vi Liễu Thông và cổ thiên tùng chỉ sàn sàn như nhau, chỉ cần liếc mắt cũng biết. Nếu cổ thần đánh ra một kiếm như vậy với hắn, hắn cũng tránh không thoát được bi kịch. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 69. Tốc độ của ngươi quá chậm. Vù, vù. Bởi vì phi hành rất nhanh, tiếng gió thổi bên tai như tiếng đao. Liễu Thông đẩy tốc độ lên tới cực hạn. Không nghĩ tới tiểu tử cổ gia này lại kinh khủng đến như vậy. Không thể để hắn tiếp tục phát triển, ta nhất định phải báo cho tốc trưởng, phải phái ra vài tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đi tiêu diệt tiểu tử này, hoặc là tộc trưởng tự mình xuất thủ mới càng nắm chắc hơn. Tuyệt không thể cho hắn phát triển hơn nữa, sẽ uy hiếp tới vị trí số 1 của Liễu gia tại thành Nhạc Thủy. Liễu Thông một bên nhanh chóng phi độn, một bên không ngừng suy nghĩ. Chạy được hơn 10 lần hô hấp, đã độn ra xa hơn ngàn trượng. Liễu Thông nhìn lại phía sau, không thấy nửa bóng người nào, trong lòng nhất thời an tâm. Cuối cùng cũng trốn thoát. Hừ, tiểu tử cổ gia, ta đã biết được bí mật của ngươi. Chờ ta trở lại Liễu gia, ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc. Trong lòng Liễu Thông mừng rỡ. Tốc độ của ngươi thực sự là quá chậm rồi. Liễu Thông đang mừng rỡ vì trốn thoát khỏi cổ thần, một đạo âm thanh từ trên trời giáng xuống khiến trong lòng hắn run lên, nhất thời cảm giác lạnh buốt từ sống lưng truyền lên tới đỉnh đầu. Liễu Thông ngẩng đầu lên nhìn, một đạo kiếm cương dài đến 2 trượng đang chém nhanh xuống phía hắn. Cổ thần đạp phi kiếm bay cao trên đầu hắn hơn 10 trượng, trách không được vừa rồi hắn nhìn về phía sau lại không thấy bóng dáng cổ thần đâu. Thế nào có thể? Trong lòng Liễu Thông thất kinh, tu sĩ trong lúc phi hành, vì phải ngự khí nên năng lực phản ứng so với đứng trên mặt đất kém hơn không ít. Tu sĩ có thể nhất tâm đa dụng. Chân khí càng mạnh, ngự khống càng nhiều pháp khí, thế nhưng nếu nhất tâm nhất dụng, phản ứng vẫn là nhanh nhất. Một đạo kiếm cương tới cực nhanh, cổ thần tính toán đánh ra một kích bất ngờ khiến Liễu Thông không kịp trở tay. Liễu Thông không hổ là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4, trong lúc nguy cấp, phi kiếm đang cấp tốc phi hành bỗng nhiên dừng lại tránh ra khỏi đường chém xuống của kiếm cương. Thân hình Liễu Thông dừng lại, cổ thần cũng ngự khống thanh ly kiếm thay đổi phương hướng, tốc độ thanh ly kiếm đánh xuống cực nhanh, cổ thần cũng chỉ có thể điều chỉnh nó tới gần thân thể Liễu Thông một chút. Nhưng dù một chút đó cũng đủ cho thanh ly kiếm bổ trúng người Lý Thông, lưu lại trên người hắn một vết thương dài. Liễu Thông vừa dừng lại cũng không cho rằng nguy hiểm đã qua, lập tức chỉ ngón tay, một thanh phi kiếm nhất thời bay ra. Rất kịp thời Liễu Thông đã ngự khống thanh phi kiếm thứ hai, tốc độ phản ứng so với Cổ Thiên Tùng còn nhanh hơn không ít. Đang phi kiếm va chạm với thanh ly kiếm nhất thời đi lệch phương hướng, chém vào khoảng không. Cổ thần nhấc tay, thanh ly kiếm liền trở về trong tay, phi kiếm dưới chân cũng được thu lại trong càn khôn trạc. Hai tay nắm thanh ly kiếm, kiếm cương mở rộng, thân thể liền rơi xuống dưới. Hai tay chém ra một kiếm, thuận thế bổ xuống người Liễu Thông. Tu sĩ tiên thiên cảnh muốn phi hành bắt buộc phải ngự khí. Tu sĩ tiên thiên cảnh có thể nhảy lên cao 10 trượng, thế nhưng không dùng pháp khí lại muốn thân thể đứng yên giữa không trung thì không có khả năng. Lực lượng một người dù có lớn tới đâu cũng không có khả năng khiến chính mình bay lên giữa không trung. Có thể ngự không phi hành mà không cần tới pháp khí, vậy không còn là người nữa rồi. Chỉ có cổ tiên trong truyền thuyết mới có được khả năng ngự không phi hành, coi như đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng không thể ngự không phi hành tự mình bay lên giữa không trung. Thông thường tu sĩ ngự khí phi hành đều đạp pháp khí dưới chân, như vậy thân thể cũng giống như đứng trên mặt đất, phi hành sẽ tương đối thoải mái. Cũng có thể cầm pháp khí phi hành trong tay, bất quá làm như vậy hai tay phải nắm chắc pháp khí, thân thể treo lơ lửng, cho dù là ai cũng biết, không thể thoải mái bằng tư thế đứng. Vì vậy nếu không phải một gã thiểu năng, sẽ không có chuyện tu sĩ khi phi hành lại dùng tay cầm pháp khí. Tu sĩ ngu xuẩn có, nhưng tuyệt sẽ không có tu sĩ thiểu năng cố tình dùng tay nắm pháp khí lúc phi hành, đây là chuyện không có tu sĩ nào đi làm. Nhưng có một thời điểm là ngoại lệ, tu sĩ khi chiến đấu giữa không trung, dưới chân đạp một kiện pháp khí phi hành, trong tay còn ngự khống một kiện pháp khí chiến đấu, tu sĩ ngự khống càng nhiều pháp khí, chân khí tiên thiên bị chia lẻ, uy lực mỗi kiện pháp khí sẽ giảm đi nhiều. Tại thời điểm chiến đấu, tu sĩ vừa đạp chân phi hành, vừa ngự pháp khí chiến đấu là một chuyện rất thiếu sáng suốt. Lúc này, tu sĩ thông thường đều cất đi pháp khí dưới chân, chỉ dựa vào pháp khí trong tay, vừa có thể chiến đấu trên không, vừa có thể tấn công địch thủ. Lúc này, cổ thần cũng buông bỏ pháp khí phi hành dưới chân, toàn bộ chân khí tiên thiên đều tập trung lại trên thanh ly kiếm. Phát ra một kiếm uy lực cực mạnh. Kiếm cương bắn ra hơn 2 trượng, kiếm khí càng bắn ra hơn 10 trượng, hóa thành một thanh trường kiếm hư huyễn thật lớn, tựa hồ một phách có thể chia nửa bầu trời. Liễu Thông vừa phóng ra thanh phi kiếm thứ hai nghênh địch, dưới chân còn đạp phi kiếm khác, thanh ly kiếm của cổ thần kéo theo kiếm cương hơn 2 trượng và kiếm khí hơn 10 trượng chạm tới đỉnh đầu. Không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Hai tay Liễu Thông cầm kiếm, nhất thời bắn ra một đạo kiếm cương hơn 3 trượng, đánh qua hướng đỉnh đầu. Đồng thời, phi kiếm dưới chân trong nháy mắt biến mất, thân thể hạ xuống nhằm suy yếu lực công kích một kiếm của cổ thần. Đang! Một tiếng nổ vang. Cổ thần không chỉ có siêng tốc độ cực nhanh và thực lực tiên thiên cảnh tầng 3 mà thôi. Thi triển thiên cương thối thể đại pháp. Lực lượng và cường độ thân thể được đề cao lên gấp 2 lần, so với thân thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4 còn mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng kiếm cương thoạt nhìn chỉ hơn 2 trượng, kém hơn so với kiếm cương Liễu Thông phát ra, nhưng lực lượng một kiếm này lại mạnh hơn so với một kiếm Liễu Thông đánh ra mạnh hơn nhiều. Một tiếng kim khí bị gãy vang lên, trường kiếm trong tay Liễu Thông bị chém làm hai thanh. Ly kiếm là pháp khí trung phẩm, chiếm lợi thế đánh từ trên xuống. Hơn nữa kết hợp với tu vi bản thân cổ thần và thiên cương thối thể đại pháp cường hóa, lực lượng một kiếm này thật sự quá mức kinh khủng. Dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, sợ cũng bị một kiếm này của cổ thần đánh chết. Huống chi là Liễu Thông chỉ là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4. Trường kiếm trong tay Liễu Thông vừa dứt, thanh ly kiếm thuận thế đánh xuống. Hắn còn không kịp kêu lem thảm thiết, toàn thân đã bị bổ làm hai, rơi xuống đất. Thân thể cổ thần theo đà cũng bị rơi xuống. Thanh ly kiếm bỗng nhiên dừng lại, hai tay cổ thần nắm chắc chuôi kiếm, thân thể dừng lại giữa không trung, tay trái hư không một chảo, túi trữ vật của Liễu Thông liền bị cổ thần dùng chân khí tiên thiên ngự khống bay qua, hút vào trong tay. Không qua bao lâu, hai phần thi thể Liễu Thông đã rơi xuống trong dãy Thai Sơn. Một thanh phi kiếm xuất hiện dưới chân cổ thần, đạp chân lên phi kiếm kiểm tra một lần vật phẩm bên trong túi trữ vật. Chỉ có linh thạch là hữu dụng được cổ thần lấy ra, còn lại những thứ khác và túi trữ vật được ném xuống đất. Quang mang chợt lóe giữa không trung, cổ thần phi hành cực nhanh nhắm về phía nam. Sau khi giải quyết những chiếc đuôi bám theo, cổ thần không còn cố kỵ, sử dụng tật vũ phi phong ra tốc, bay đi như một đạo lưu quang. Không bao lâu sau, thành Thái Dương đã xuất hiện trong mắt cổ thần. Khống chế tu vi ở mức tiên thiên cảnh tầng 1, cổ thần hạ xuống trong thành Thái Dương.